Hai chị em, Cháp 10, tác giả Huyền Thu. Tôi đang nằm trong vòng tay anh ta nhất quyết không buông để tôi đi. Anh hận tôi đến vậy sao? Đau đớn quá, đời con gái của mình đã thuộc về người mình yêu, nhưng tại sao có cảm giác đau đớn đến vậy? Hai chúng tôi đều nghĩ sai về nhau. Điều đó chăng? Sáng ra, tôi đã ngủ quên, bất giác, tôi tỉnh dậy. Không thấy anh ta đâu. Tôi vội vàng đi ra ngoài thì thấy anh ta đang đứng ở ngoài vườn, nhìn khóm hoa mà tôi đã chiết. Bin gọi tôi. Dì, dì ơi. Ừ, dì đây. Dì không phải đi nữa ạ. Không, con à, mau ăn sáng đi. Ăn nhiều nhé. Vâng, anh ta quay vào. Hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi ngại ngùng chạy lên phòng. Cô chuẩn bị đi. Hôm nay tôi và cô sẽ đưa Bin đi học. Anh ta có vẻ rất vui. Tôi đi thay đồ và xuống ăn sáng. Bin hỏi anh ta. Bố ơi, bao giờ mẹ về? Anh ta ngập ngừng và chưa nói gì. Tôi vội nói. Mẹ con đi làm. Chắc còn lâu lắm. Là bao lâu ạ? Anh ta nói. Sẽ nhanh thôi. Rồi đứng dậy. Tôi và anh ta cùng nhau đưa Bin tới trường. Thật giống như một gia đình vậy. Tôi đi sau, còn anh ta bế Bin. Tôi cảm thấy thật vui vì anh ta quý Bin như con ruột. Dì à, hôm nào bố cũng đưa con vào tận cửa lớp đấy. Tôi nhìn thằng bé cười. Rồi thằng bé nói, bạn Đức ở lớp con có bố oai lắm. Thằng bé chỉ đòi ra chơi với bạn. Ra tới nơi, thằng bé nói, đây là bố tớ, thế nào, oai lắm đúng không? Anh ta nhìn Bin cười. Con chơi ngoan nhé, bố phải đi rồi. Tôi thấy vui khi thằng bé tự hào giới thiệu về bố nó như vậy. Mặc dù không phải bố đẻ. Anh ta kéo tay tôi đi. Nào, hôm nay chúng ta hẹn hò. Anh không phải đi làm sao? Không cần. Tôi kéo tay anh ta lại. Tại sao? Anh thay đổi thất thường vậy. Anh đang trêu đùa tôi, hay anh muốn hành hạ, hay anh muốn... Tôi đang nói thì anh ta hôn tôi. Giây phút ý như dừng lại. Trước khi em đi có việc, muốn nói 5 năm trước, em không hề cầm tiền do chị em cầm tiền đi ngay hôm sau khi chị em sinh con. Em không có khả năng trả lại mẹ anh và còn vướng Bin nữa. Hơn nữa, mẹ anh nói vì em mà anh từ bỏ cơ hội sang đây. Em thấy em không có tư cách yêu và không dám yêu. Tôi cúi mặt. Tôi chỉ hỏi em một câu thôi. Em còn yêu tôi không? Tôi gật. Vậy tại sao em lại từ bỏ tình yêu của tôi dành cho em dễ dàng đến thế? Em không biết nữa. Ngày đó, em nghĩ làm như vậy là tốt cho anh. Anh ta kéo tay tôi lên xe, rồi đèo tôi ra một cái hồ. Em biết hồ này là hồ gì không? Tôi lắc đầu. Nó có tên là Hy vọng. Chỉ cần mỗi ngày tôi đều ra đây ước nguyện. Tôi cũng hy vọng giấc mơ của tôi thành hiện thực là gặp lại em. Tôi có thể tìm em bất cứ lúc nào, nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép, vì tôi đã cầu xin tình yêu của em. Nếu em thật sự yêu tôi, thì sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi. Không, không phải đâu. Nhưng tôi tin em có nỗi khổ của riêng mình. Còn về tình yêu, có lẽ tôi yêu em nhiều hơn. Tôi càng quên em thì càng nhớ em. Rồi em lại xuất hiện. Tôi như phát điên khi mỗi lần đứng trước em. Có lẽ tôi không còn là tôi nữa. Tôi kiễng chân, hôn lên môi anh. Anh ta lấy tay ôm tôi. Tôi nói, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh ta không trả lời, rồi dắt tôi một mạch về nhà. Chúng tôi hôn nhau và thật sự hòa quyện. Đến lúc này tôi cảm thấy cảm giác thật sự muốn được ở bên anh. Em chỉ cần được ở trong vòng tay anh. Em không muốn gì hơn nữa. Rồi chúng tôi cùng nhau xem phim và không quên trao nhau những nụ hôn của tình yêu mà chúng tôi đã phải kiềm chế bao lâu nay. Anh ta hỏi tôi. Anh biết 5 năm qua em không quên ai. Gáy á. Sao anh biết? Anh điều tra em. Anh cần gì điều tra? Vậy sao anh biết? Anh hỏi Bin. Trẻ con thì không biết nói dối mà. Anh ta cười. Đừng coi thường em nhé. Chúng tôi nhìn nhau cười. Rồi tự nhiên anh ta nghiêm túc. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em và Bin. Hãy cứ dựa vào anh. Anh ta đập vào vai anh ta. Tôi rất vui và dựa vào anh ta. Chúng ta đã để lạc nhau 5 năm. Thời gian dài. Nhưng tình yêu của chúng ta thì không. Nó vẫn sống mãi trong em và anh. Xem phim xong, Chiến nói. Bây giờ là phần 2 của buổi hẹn hò. Là sao? Là đi ăn. Anh đói quá rồi. Chúng tôi nắm tay nhau đi ăn. Bất chợt có người gọi. Anh Chiến ơi! Anh ta ngoái lại. Một người phụ nữ. Anh đang làm gì ở đây vậy? Cô ta là người mẫu. Anh đi xem phim. Như em thấy đấy. Đây là... À, đây là bạn gái anh. Anh ta quay sang hớn hở. Chào cô, tôi là Thu. À, còn tôi là Trinh. Rồi dường như Chiến vội vàng tạm biệt. Rồi cô ta ghé tai tôi nói nhỏ. Và tôi là bạn gái cũ của anh Chiến. Anh ta yêu ai? Chỉ yêu một tuần thôi, cô cẩn thận. Anh ta đang nghe điện thoại. Tôi cười nhạt, rồi quay sang nhìn anh ta. Sao nhìn anh? Đi thôi. Hắn ta cố tình giả vờ à? Anh ta dắt tay tôi gạt đi. Lại sao thế? Anh quen nhiều phụ nữ quá rồi nhỉ? À, cái đó bình thường mà. Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Tôi đấm bụp vào cái bụng, rồi đi thẳng. Anh ta nói với theo. Này, chờ anh, chưa ăn gì mà, đã đánh người rồi. Anh không nói rõ, thì em không nói chuyện đâu. Nói rõ cái gì mới được? Cho anh thành thật, cô gái lúc nãy là ai? À, cô ta chỉ là bạn. Bạn thôi. Em không tin. Không tin thì còn hỏi anh làm gì? Anh ngồi xuống ăn và không nói gì. Anh nói, hôm nay em xinh lắm. Nịnh ngu. Còn mọi hôm thì không à? Không. Anh ta trả lời thản nhiên. Tôi thầm nghĩ, anh ta có tiền, có thế lực mà. Đàn bà thì tất nhiên không thể thiếu được rồi. Nhưng vẫn bực. Nghĩ vừa dứt trong đầu thì tôi đập bàn. Anh ta giật mình. Gì vậy? Em ăn xong rồi. Ừ, bây giờ anh đưa em đi mua đồ nhé. Đồ gì? Đi theo anh. Anh ta vẫn vậy. Vẫn nhớ số size giày và size quần áo của tôi hay mặc. Và kỷ niệm những ngày ở lại một lần nữa. Chúng tôi đi qua gian đồ nót. Và lần này anh ta bảo, chắc do thời gian nên bây giờ em mặc size M là chuẩn đấy. Tôi phụt cười. Chiến mà tôi biết đây rồi. Và anh ta đưa đôi tim mua nhẫn. Giờ em là người yêu của anh rồi. Không thể xuề xóa được. Anh ta gọi cô nhân viên. Cô nhân viên vội đon đả chào anh Chiến. Sao đi một đoạn đã gặp hai con. Bó tay. Tôi hỏi cô nhân viên. Chắc anh này hay đến mua sắm lắm hả? Dạ vâng, khách quen ạ. Rồi cô ta nhìn sang Chiến như kiểu nói hớ điều gì đó. Tôi quay sang nhìn anh ta. Anh ta quay đi. Bỗng có người hỏi. Chào chủ tịch. Anh ta hơi ngỡ ngàng. Anh không nhớ em ạ? Em là cô gái mà hôm nọ bố em dẫn đến đã khiêu vũ với chủ tịch hôm công bố chủ tịch có con đó ạ. À, nhớ rồi. Anh ta quay sang bảo tôi. Anh không nhớ cô ta là ai thật. Đúng rồi. Anh nhiều quá mà. Hôm nay sinh nhật mẹ em, chủ tịch có thể chọn giúp em một chiếc nhẫn được không ạ? Rồi cô ta kéo tay anh ta đi. Anh ta ngoái lại, ý nói chờ. Tôi bỗng nhiên nghe thấy ở đây hôm nọ có tổ chức từ thiện, có tiếng hát. Tôi đi xem, chương trình thật lớn. Sau đây, một ca sĩ đến từ Việt Nam và hiện đang được các bạn trẻ rất ủng hộ. Bỗng có người hỏi. Chào chủ tịch. Anh ta hơi ngỡ ngàng. Phút giây người đó xuất hiện. Đó là Tùng. Tôi ôm mặt ngạc nhiên. Tùng nhìn thấy tôi. Anh ta ngạc nhiên. Tôi xin đổi bài hát. Em giờ đây, nơi xứ người xa quê, Hạnh phúc có không em? Tưởng như mộng mơ. Tình yêu đầu tiên, không sao nếu kéo được bước chân em. Tùng hát, tôi như người mất hồn. Mình có nằm mơ không? Tại sao lại gặp Tùng ở đây? Tôi đang nghe Tùng hát, thì Chiến quay ra. Chúng ta đi thôi. Chiến nắm bàn tay tôi, rồi chợt trên bàn tay này, Tùng nắm tay tôi, và hai người họ nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Hai chị em, chap 11, tác giả Huyền Thu. Tôi nhìn cả hai người, thật ngại. Tôi giật tay cả hai ra và nói. Anh, đây là Tùng, anh yêu cùng quê em. Anh ta mặt đang nổi điên. Anh đây là Chiến, là bạn em. Tùng nói, chào anh, tôi là bạn của Thu, rất vui được biết anh. Chào anh, tôi là Chiến, đang là bạn trai của Thu. Chiến quàng vai tôi. Hai người họ nhìn nhau với vẻ rất kỳ lạ, không khí căng thẳng. Tôi vội nói lảng sang Tùng. Tôi vỗ vai anh ta. Chà, bây giờ trông đẹp trai ghê nhé. Em không nhận ra luôn. Còn làm ca sĩ nổi tiếng nữa cơ. Anh nhìn thấy em cũng giật mình luôn đấy. Không ngờ lại được gặp em ở chỗ này. Em có thể cho anh số điện thoại được không? Anh cũng ở lại bên này mấy tháng mà rảnh rỗi. Anh mời em cà phê. Tôi đang định đưa số điện thoại cho Tùng thì Chiến đưa danh thiếp cho Tùng. Cô ý hiện đang ở nhà tôi. Có chuyện gì cứ liên lạc qua số này, tôi sẽ nhắn. Rồi anh ta kéo tôi đi. Tôi chỉ kịp ngoái lại nhìn Tùng và cúi chào. Chiến dắt tôi đi với vẻ hậm hực. Với tên đàn ông nào cô cũng có thể dễ dàng cho số thế à? Anh ý chỉ là bạn em thôi mà. Anh ý ngày ở quê rất hay giúp đỡ em. Mười mấy năm biết nhau rồi. Anh ta kéo tay tôi và nói. Anh nhắc lại cho em nhớ. Anh không cấm em đi chơi hay không có quyền tự do, nhưng anh cấm em đi chơi với tên đàn ông nào khác ngoài anh. Rồi anh ta cứ thế đi thẳng. Này, chờ em đã. Đàn ông gì mà hay dỗi thế? Anh còn đi với những cô khai khác đấy thì sao nào? Này, từ trên đường về, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Chúng tôi vào trường đón Bin. Anh ta rất hậm hực và không chờ tôi. Đồ đàn bà. Đến đón Bin, thấy Bin đang gọi to, bố. Tôi ấm lòng. Anh ta ôm Bin và khuôn mặt rạng rỡ. Bố ơi, bạn của con nói chờ bố bạn ý đến đón. Để làm gì con? Bạn ý muốn khoe bố. Anh ta cười và xoa đầu thằng bé. Ừ, bố con mình chờ nhé. Tôi và anh ta cho Bin chơi ở sân chơi. Anh ta tức tôi nên không nói chuyện. Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại. Có vẻ như anh ta thật bận rộn. Dì ơi, bố bạn con đến kìa. Tôi quay sang nhìn. Bạn của Bin giới thiệu. Bố ơi, bố oai hơn bố Bin đúng không? Anh ta quay sang nhìn tôi, ngỏ ý cười đều. Chào anh, tôi là dì của Bin. Ừ, chào cô. Bố ơi, bố Bin oai lắm. Bằng bố à? Hơn bố ý ạ. Anh ta tỏ vẻ ngại. Bố chưa nhìn thấy bố Bin, nhưng nhìn gì của Bin, bố hiểu mà. Anh ta tỏ ý chê bai. Bin ngại cúi mặt. Một cô đi tới là cô hiệu trưởng. Cảm ơn anh vì đã ủng hộ cho trường này một phòng máy chiếu mới. Tôi định mai mời anh lên trường. Tiện anh ở đây thật may quá. Anh ta càng được đà. Chuyện nhỏ thôi mà. Bố ơi, bố oai lắm. Bố vẫn oai nhất đúng không? Anh ta đi vào. Chúng ta về thôi. Bố bạn con đến chưa Bin? Bin chạy ra, ôm chầm lấy Chiến, khóc nức nở. Sao thế con? Người đàn ông kia. Đây là bố bạn con à? Đúng rồi, bố chú ý cũng oai lắm. Chào anh, bố bạn Bin. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi đứng cạnh. Nhìn thấy anh ta là giám đốc, cũng thật giàu có. À vâng, tôi là Chiến. Tôi là bố của Bin. Rồi cô hiệu trưởng nói. Ôi, chủ tịch Ngô. Anh ta tên là Ngô Chiến. Sao hôm nay ngài lại ở đây ạ? Đây là con tôi. Tôi cho con học ở đây. Ôi trời, sao chủ tịch không báo trước? Tôi chỉ muốn con tôi là một đứa trẻ bình thường thôi. Bình thường gì chứ? Chủ tịch chính là người đầu tư xây trường mà. Bin nói to. Bố ơi, bố oai lắm. Anh ta cười. Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước. Tôi quay sang nhìn người đàn ông kia. Anh ta không nói câu gì, như người mất hồn. Về tới nhà, anh ta vẫn không nói chuyện với tôi. Lúc ăn cơm cũng vậy. Dì ơi, mai sinh nhật con đấy. Dì nhớ không? Dì nhớ chứ. Tôi quay sang, nhìn anh ta. Anh ta vẫn giận nên không nhìn tôi. Anh ta đứng lên, tôi bảo Bin. Tối mai, bố sẽ làm sinh nhật cho Bin. Một bữa tiệc sinh nhật thật ý nghĩa. Sinh nhật Bin đúng vào dịp lễ Noel. Vâng, bố. Bin nhìn anh ta, vẻ hạnh phúc. Rồi anh ta đi vào phòng. Tôi làm gì sai nhỉ? Tôi gõ cửa phòng. Em vào được không? Không có ai trả lời. Em vào nhé. Tôi đẩy cửa vào phòng. Anh ta đâu nhỉ? Tôi ngó quanh cũng không thấy. Nhà tắm cũng không. Tôi lầm bầm. Anh còn ôm hôn người khác trước mặt tôi thì sao? Anh ta quay từ chiếc ghế chỗ bàn đọc sách ra. Ôi trời, sao lúc nào anh cũng làm em giật mình thế? Không phải tôi khiến em giật mình, mà em chưa bao giờ thật tâm chú ý đến tôi. Tôi đi đến. Ây, lại nghiêm trọng thế. Anh ta ôm lấy tôi, chúng tôi hôn nhau. Rồi đột nhiên có tiếng Bin. Dì ơi, sao dì với bố lại hôn nhau? Dì. Còn anh ta đang nghĩ giải thích. Con ghét dì. Lời nói của thằng bé như xé nát tim tôi. Tôi đuổi theo thằng bé. Bin ơi, ngoài trời tuyết đang rơi. Anh ta thì quát ấm lên. Bà Vũ, trông Bin đâu? Tại sao không trông thằng bé? Để nó vào phòng tôi. Con đây rồi, vào nhà đi con, lạnh lắm. Dì tránh xa con ra. Tôi đứng chết lặng, nhìn bà Vũ bế Bin vào nhà. Nó thật sự ghét tôi rồi. Tôi phải làm sao? Bin của tôi. Cả đêm, tôi ngồi ngoài phòng nhìn thằng bé. Thằng bé sốt, ngay cả khi nó sốt, nó vẫn mê man. Dì tránh xa con ra. Sáng hôm sau, tôi không dám đến gần thằng bé. Tôi đã làm tổn thương nó. Bin là một phần cuộc sống của tôi. Giờ phải làm thế nào? Tối hôm đó, tổ chức sinh nhật Bin, tôi cũng không tham gia. Sao em không tham gia? Chiến nói. Bin nó ghét em rồi. Anh sẽ nói cho thằng bé hiểu. Giờ thì xuống thôi. Thôi, em không xuống đâu. Tôi thấy Bin chơi với bạn. Khuôn mặt vui vẻ. Có lẽ tôi không nên xuất hiện. Tôi lại ra vườn và ngồi cạnh khóm hoa bất tử. Hoa ơi, hoa biết nghe chuyện đúng không? Tại sao tôi lại được thứ này thì tôi phải mất được kia? Tại sao vậy? Tôi nhìn sang anh ta. Anh ta thật hào hoa. Trông thật nổi trội. Hay cách tốt nhất là tôi rời xa cả hai người họ để không làm tổn thương ai. Tôi ngồi ngoài trời, lạnh đến nỗi đêm hôm đó tôi sốt. Chiến luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Một tuần liền tôi không ăn uống, cũng như người mất hồn. Em ăn đi, bao ngày nay em cứ như vậy rồi. Bin đi xuống, tôi vội đi vào. Em đi đâu vậy? Em không muốn thằng bé buồn. Đối với anh, Bin quan trọng, nhưng em cũng vậy, nên em ăn đi. Tôi giật tay anh ta ra. Hay chúng ta tạm thời chia tay đi. Tôi không còn lựa chọn. Anh ta đuổi theo. Tôi vẫn lên giường đắp chăn như một con robot bị câm. Cô luôn trốn tránh và cô luôn muốn chia tay tôi. Tình yêu đó là gì? Cô mau nói đi. Tôi đã làm tất cả vì cô. Còn cuối cùng, lời tôi nghe được lại là lời chia tay. Sự nhẫn nhịn của tôi đến thế này là quá đủ rồi. Em mệt lắm. Mai nói chuyện nhé. Được thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là tận cùng của sự đau khổ. Anh ta lao tới bóp cổ tôi. Anh ta cứ làm thế này để tôi chết đi cũng được. Tôi không muốn sống nữa. Anh ta càng bóp mạnh hơn, nhưng nước mắt của anh ta đang rơi từng giọt vào má tôi. Ánh mắt căm phẫn tôi. Tôi nhắm mắt lại. Anh ta buông tay. Tôi vùng dậy, thở hổn hển. Tôi chỉ nhìn bóng anh ta quay đi mà khóc. Hai người mà tôi yêu thương giờ đây đang ghét bỏ tôi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhưng không thấy Bin đâu. Tôi tìm Bin khắp nơi. Tôi hỏi Thím giúp việc. Thím ơi, Bin đâu rồi? Thím không nói gì cả. Sao Thím không nói gì? Tôi không dám nói. Hay cô đi hỏi cậu chủ đi. Anh ta không có nhà. Tôi vội vàng đến công ty tìm anh ta. Linh tính có điều chẳng lành. Tôi xông vào phòng anh ta. Cô không biết gõ cửa à? Bin đâu mất rồi? Anh ta tiến lại gần tôi. Tôi đã cho nó đến một nơi rất tốt. Cô không cần lo. Xa là đâu? Ít nhất phải nói cho tôi biết chứ. Thằng bé giờ là con tôi, còn cô chẳng là gì cả. Tôi tóm cổ áo anh ta và hét to, thằng bé đâu rồi? Cô thật mất bình tĩnh đấy. Nó ở một nơi khác sẽ tốt hơn. Cô yên tâm, thằng bé vẫn được chăm sóc một cách tốt nhất. Anh ta cười rồi giật tay tôi quay đi. Tôi lao ra, tóm bảo quỳ xuống xin anh ta. Xin anh, đừng để Bin rời xa tôi được không? Tôi đã nói với cô rồi. Cô đã trêu đùa tình cảm của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh ta bước đi và tôi chỉ ngồi xuống, khóc và kêu to. Không, làm ơn. Hai chị em, chap 12, tác giả Huyền Thu. Tôi bước đi, thế là hết. Tôi đã mất tất cả. Thay vì muốn cho tất cả đều tốt đẹp, tôi đã phá hỏng mọi thứ. Tôi chợt chạy đuổi theo anh ta. Anh ta đã lên xe. Tôi đuổi theo. Xin lỗi anh, tôi xin lỗi. Tôi sẽ dắt Bin trở về Việt Nam. Sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin hãy nghe tôi nói. Làm ơn trả lại thằng bé cho tôi. Xe dừng lại. Cảm ơn. Xin anh hãy trả lại thằng bé cho tôi. Tôi không thể sống thiếu thằng bé được. Còn tôi? Còn nếu không có tôi, cô vẫn vui vẻ đúng không? Anh ta nói như sắp khóc. Cô thật tàn nhẫn. Cô bóp nát trái tim của tôi 5 năm trước. Và rồi 5 năm sau, cô lại đến bóp nát nó một lần nữa. Giờ thì cô đã đạt được những gì cô muốn. Con tim của tôi thực sự đã chết rồi. Không đúng. Sự thật là tôi... Là cô không yêu tôi chứ. Không phải cô trốn tránh. Tôi thật sự yêu cô. Nhưng nếu tình yêu trở thành thù hận, nó còn đáng sợ hơn là khi chia tay. Giờ thì cô hãy quên Bin đi. Vì chính cô là người muốn nó được hạnh phúc. Tôi sẽ lấy vợ và cho nó cuộc sống hạnh phúc đúng như ý cô. Anh ta quay lên xe, còn tôi dường như không nói được điều gì. Không đúng, tôi lại đuổi theo xe. Xin anh, tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cả hai. Anh ta vẫn lái xe đi thẳng. Tôi lang thang đi ngoài phố và như người không còn cảm giác. Va chạm hay vấp ngã, tôi không còn cảm thấy đau. Tôi chưa một lần dũng cảm để yêu. Không phải tôi không yêu anh ta, mà tôi thật hèn mọn, ích kỷ. Đến giờ tôi nhận ra đã quá muộn rồi. Có tiếng gọi, Thu ơi, Thu. Tôi vẫn cứ thế, đi tiếp. Thu. Anh ta kéo tay. Là Tùng. Em sao thế? Anh gọi mãi không nghe. Tôi quay lại và đang khóc. Em mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi. Và tôi ngất trên tay Tùng. Thu, mở mắt ra đi em, Thu. Mở mắt, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bin, Bin đâu rồi? Tùng nắm lấy tay tôi. Thu, bình tĩnh lại em. Bin là ai? Nếu có thể, anh gọi hộ cho em. Tôi gào lên. Không, mất tất cả rồi. Em sao thế Thu? Nói cho anh nghe nào. Em đang bị suy nhược nặng đấy. Tại sao cô gái tự tin, vui tươi ngày nào mà anh biết lại trở thành như thế này? Em cần Bin, hãy tìm Bin về đây cho em. Bin là ai? Và anh cần tìm Bin ở đâu? Đi ra khỏi giường lảo đảo. Không được, em phải tìm anh ta. Chỉ có anh ta mới có thể biết được thôi. Em đang bị trừng phạt. Tôi khóc to. Anh ta là ai? Tên hôm nọ anh gặp đúng không? Nói cho anh biết, anh ta đã làm gì em? Tại sao khiến em ra thế này? Không, do em, tất cả do em. Em làm tổn thương tất cả bọn họ. Em muốn về, hãy đưa em về bên anh ta. Tại sao em lại thành ra thế này? Anh có thể giúp gì cho em mà. Em muốn về bên anh ta. Em cần phải nghe lời như vậy. Em sẽ không bị mất ai, đúng không? Tôi cười như phát điên. Tùng đưa tôi về. Cô giúp việc. Trời ơi, cô Thu, sao lại thế này? Tôi cười nhạt, tỏ ý không sao. Mời cậu đi theo lối này. Cậu chủ đã biết cậu đến rồi. Tôi và Tùng bước vào phòng. Tùng dìu tôi. Anh ta vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế tựa ngai vàng, mặc một bộ đồ màu đen. Ánh mắt như thể ẩn chứa nỗi căm thù, một khuôn mặt lạnh tanh. Cảm ơn anh đã đưa cô ta về. Anh ta bước xuống. Em yêu, sao em đi đâu lại thành ra thế này? Nhìn em thế này, anh xót xa lắm đấy. Không phải cô ý vì anh mà bị thế này à? Vì tôi sao? Anh ta cười ngạo nghễ. Bin là ai? Hay anh đã làm gì cô ý? Nói đi, nếu anh là một thằng đàn ông. Anh ta tiến sát vào mặt tôi lùi lại. Để tôi nói cho anh biết một câu chuyện rất vui. Có một cô gái 18 tuổi đã nuôi con của chị gái và đứa bé đó tên là Bin. Anh ta quay lại nhìn Tùng và tôi. Tôi không hiểu ý anh ý nói rõ hơn đi. Tôi không có thói quen nhắc lại. Còn về vấn đề đàn ông hay không, anh nên hỏi cô ta kỹ hơn. Anh ta dí sát mặt vào tôi, cười nhếch mồm, nước mắt tôi rơi. Anh nói cái quái gì vậy? Anh đang dùng quyền lực của mình để ép Thu đúng không? Thu, mau nói cho anh nghe. Nếu để nói về tiền, anh hiện tại cũng có thể có rất nhiều. Anh có thể nuôi em. Em hãy từ bỏ anh ta đi. Đến anh còn thấy con người anh ta nói hay hành động đều ngông cuồng. Đi, đi theo anh. Tùng kéo tay tôi đi. Anh ta vỗ tay to. Thật là một người đàn ông dũng cảm. Tôi rất cảm động. Nếu thích, anh cứ dẫn cô ta đi. Dù sao, cũng là đồ tôi vứt bỏ. Tùng quay lại nằm lấy áo chiến. Mày thật là một thằng đàn ông khốn nạn. Mày để cho phụ nữ khóc mà sống được à? Chiến lại vỗ tay. Rất hay, thật khâm phục. Hóa ra anh yêu cô ta rồi à? Tôi quay lại bảo Chiến để tôi nói chuyện với Tùng. Chỉ 5 phút thôi. Anh ta giơ tay như vẻ mời cứ tự nhiên. Tùng à, anh đi về đi. Và cũng đừng tìm em nữa. Cảm ơn anh lúc nãy đã đưa em đi bệnh viện. Con người anh ta rất đáng sợ. Anh cũng nên tránh xa đây anh ta ra, để tránh bị liên lụy. Tùng nắm tay tôi. Nếu anh cứ muốn bị liên lụy thì sao? Em còn ở với anh ta sẽ thành một người như một cái xác không hồn. Anh đã chứng kiến rồi. Anh không thể để em ở lại bên anh ta được. Anh về đi và đừng đến tìm em. Hãy để tất cả do một mình em chịu là được. Tôi chạy vào trong nhà. Anh ta đang ngồi đó. Chà, thật cảm động. Như xem một bộ phim tình yêu vậy. Làng ở lại và chàng khóc. Tôi phải làm gì để anh trả Bin lại cho tôi? Tôi không cần cô làm gì cả. Hơn nữa, cô nhìn lại cô xem. Còn thứ gì để trao đổi nữa đâu? Anh ta cười. Xin anh, hãy cho tôi gặp thằng bé. Chỉ cần tôi nhìn thấy nó đang bình yên là được. Xin anh. Con tim cô thật độc ác. Cô chỉ bin. Còn tôi thì cô không cần để ý đến cảm nhận. Anh đang so sánh Bin và anh sao? Cô thật ấu trĩ. Nếu như tôi so sánh, tôi đã không nuôi nó. Còn nữa, tôi đối với cô không còn chút tình cảm nào. Nên cô đừng có mơ đến việc lấy thể xác cô để trao đổi. Có chăng tôi chỉ coi cô như những loại đàn bà mà tôi qua đêm. Anh nói sao cũng được, chửi tôi, mắng tôi cũng được. Chỉ cần cho tôi nhìn thằng bé, dù chỉ một phút thôi. Được chứ, tôi cũng không muốn mang tiếng ác chút nào. Anh ta bật tivi, hình ảnh đến, Vin đang chơi đùa với vú nuôi. Tôi cười rơi nước mắt. Con khỏe là tí vui rồi. Anh ta quay đi rồi nói, tôi sẽ cho cô gặp thằng bé. Thật sao? Anh không đùa chứ? Hừ, tôi chưa bao giờ đùa, nhưng với một điều kiện. Cô tầm bổ vào, để 3 hôm nữa tôi sẽ dắt cô đi tiếp khách. Khách nào? Bạn làm ăn của tôi. Ông ta sẽ thích mẫu người giả tạo như cô làm đấy. Anh điên rồi. Tùy cô có quyền lựa chọn. Cô vì thằng bé có thể làm tất cả mà. Tôi chờ cô. Không, không thể nào. Sao anh có thể lấy điều đó ép buộc tôi? Tôi không ép buộc. Quyết định đi hay không là ở cô. Cố lên, cô sẽ làm tốt thôi. Tôi cười thật lớn. Nếu đó là sự thật, là điều anh muốn, anh biết đấy, tôi có thể chiều được anh, thì đối với những người đàn ông khác cũng vậy. Tốt, rất tốt. Nghe được câu này của cô, tôi rất vui. Rất ngoan, biết nghe lời. Vậy hãy về chuẩn bị tầm bổ đi. Tôi chào. Vâng, thưa cậu chủ. Anh ta đứng im như cố gồng mình. Hai chị em, chap 13, tác giả Huyền Thu. Tôi lặng lặng đi ra. Tất cả đã kết thúc, chẳng còn gì nữa cả. Tiếp sau đó, ngày nào tôi cũng ăn uống thật điều độ. Tôi ăn nhiều một cách bất thường. Còn anh ta không về, cũng không xuất hiện một lần nào nữa. Đến một ngày hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi thấy anh ta đang vào, nhưng dáng vẻ lảo đảo của người say rượu. Anh ta say sao? Tôi chạy xuống. Anh ta nhìn thấy tôi liền quay đi. Cô mau cút đi, hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi. Tôi không làm được việc gì ngoài khóc. Anh thật sự muốn như vậy à? Cô hỏi chính bản thân cô đi. Rồi anh ta chạy lao ra xe. Tôi ngồi gục xuống nền nhà. Bản thân em cũng không biết mình làm sao thế này. Tôi chạy đi tìm anh ta. Bản thân tôi lúc này, tình cảm này, không phải vì nghĩ đến không gặp được Bin, mà tôi lo cho anh. Anh ta hay uống rượu ở đâu? Tôi chợt nhớ tới hôm sinh nhật anh ta. Tôi lao đến và bước vào, nhưng rồi tôi chợt dừng chân lại. Anh ta ngồi đó, vây quanh là đám phụ nữ. Họ ôm hôn anh ta, còn anh ta ngồi đó, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn tôi như căm thù. Anh rất hận em, phải không? Anh ta thấy tôi khóc, nhưng lòng không một chút rung động nào cả. Tôi quay đi và chạy một mạch. Tôi đã làm gì thế này? Rồi có đoạn quảng cáo hình ảnh của anh ta trên tivi. Tôi chỉ biết nhìn nụ cười kia. Do tôi đã phá hỏng nó. Tôi thật hèn nhát. Đáng lẽ tôi phải cùng anh thuyết phục Bin, thì tôi lại nói chia tay. Tôi cứ thế nhìn hình ảnh anh ta trong đêm tuyết. Sáng hôm sau, tôi được ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật bắt mắt. Tôi nhìn mình trước gương, tự nhủ đáng đời lắm Thu à, hãy kết thúc tất cả tại đây. Thưa cô, đã có xe đến đón cô. Tôi đi ra xe và có nhờ chú tài xế giữ hộ tôi một lá thư. Bước vào phòng, tôi thấy 5 người đàn ông. Họ đều có một cô gái đang ngồi cạnh. Còn anh ta chưa thấy đâu. Người buồn bã nói, mời cô ngồi đây. Đây sẽ là chỗ của cô. Cảm ơn anh. Tôi ngồi xuống và thấy những người đàn ông ở đây thật bệnh hoạn. Họ ôm hôn rồi làm đủ trò mà không ngại. Cửa bỗng mở ra. Anh ta đến cùng một người đàn ông. Tôi vội đứng dậy. Hôm nay anh ta thật lịch lãm trong bộ vest tím. Anh ta tuyệt đối không nhìn tôi một lần. Cô còn làm gì thế? Sang ngồi cạnh anh Vương đi. Tôi sang ngồi cạnh người đàn ông này. Anh ta không nhìn tôi. Cảm ơn chủ tịch Ngô. Có tiệc đãi lại còn có gái xinh ngồi cạnh nữa. Ông ta quàng vai tôi. tôi thì ngồi dịch ra một chút. Chủ tịch Ngô, dự án lần này nếu công ty hợp tác với anh thì quả thật như hổ mọc thêm cánh. Vậy sao? Tôi cũng hy vọng là như vậy. Tôi xin phép hỏi chủ tịch một câu. Dạo gần đây có tin đồn chủ tịch Ngô có liên quan đến xã hội đen. Chỉ là tin đồn thôi. Anh ta quay sang nhìn người đàn ông này với ánh mắt thật ghê sợ. À vâng, nói là tin đồn thì nói là tin đồn. Vậy xin mời chủ tịch Ngô một ly. Được, mọi người cùng nâng ly. Còn tôi thì tuyệt nhiên không uống. Em gái xinh, em uống đi chứ. Cho anh thơm cái nào. Rồi anh ta gọi. Nào, xin mời nâng ly. À vâng vâng, nâng ly. Ngồi cạnh, ông ta bắt đầu sờ đùi tôi. Tôi gạt tay ông ta ra và mặt tôi ra vẻ khó chịu. Em gái xinh này, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Chủ tịch Ngô, cảm ơn ngài đã mời tôi bữa tiệc này. Giao dịch đã xong, tôi xin phép được đưa em gái xinh này ra ngoài. Được, ông cứ tự nhiên. Ông ta dắt tôi đi. Tôi ngoái lại nhìn anh ta. Vẫn như vẻ ánh mắt ngoái lại mong được anh ta nhìn một lần. Nhưng anh ta vẫn ngồi đó, uống và không nhìn tôi. Tôi khóc. Em gái xinh này, anh đã làm gì mà em khóc? Ông ta cười, nụ cười thật ghê tởm. Tôi giật tay và nói, không cần kéo, tự tôi đi được. Đúng, em sẽ trả giá điều đó, nếu làm anh vui. Và đó là điều duy nhất em có thể làm. Ông ta dắt tôi vào một căn phòng. Em gái này, có tiếng gõ cửa. Mẹ kiếp, ông đang bận. Đứa nào không biết. Chủ tịch nói có việc mời ông ra ngoài, chỉ 5 phút thôi. Em gái tắm đi, chờ anh nhé. Tôi cởi bỏ đồ của mình và bật nước đầy bồn tắm. Phải tắm sao cho sạch sẽ chứ, đúng không? Tôi vừa cười vừa khóc. Tôi ngâm mình vào bồn tắm và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một con dao tem. Tôi ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, không ai ghét bỏ, cũng không ai buồn đau vì mình. Tôi cắt dần, máu chảy ra. Tôi không còn cảm giác đau. Vết thương trong lòng tôi gây ra cho anh ta quá nhiều. Bin cũng vẫn vui vẻ. Và một lần nữa, tôi muốn trốn tránh hiện tại. Và tôi nhớ về anh, lần đầu khi bên bờ biển, người đàn ông mà vận mệnh đã sắp đặt. Tại sao tình yêu của chúng ta lại trở thành như thế này? Cho dù tuyến lệ đã vỡ vụn, nước mắt của em vẫn không ngừng rơi. Xin lỗi anh. Dù còn nắm chặt đôi tay, nhưng tình yêu em dành cho anh để lại những vết sẹo đau đớn. Hãy xóa nó đi nhé. Tạm biệt anh. Tạm biệt Bin. Tôi gục dần. Có tiếng gõ cửa. Tôi đây, mau mở cửa ra. Tôi muốn trả lời nhưng không thể. Đừng vào. Chờ em chết đi rồi hãy vào. Anh ta phá cửa. Tại sao tôi gọi mà cô? Anh ta nhìn thấy tôi, vội vàng kéo tay tôi ra. Cô điên rồi, máu vẫn không ngừng chảy. Tôi vuốt má anh ta. Chỉ một phút thôi, hãy cho em được nhìn anh. Anh phải sống thật hạnh phúc và quên một đứa như em đi. Một kẻ không dám đối diện với mọi chuyện. Em sai lầm khi chỉ nghĩ đến Bin. Xin lỗi anh. Anh ta bế tôi đi, nhưng không nói một câu nào. Em không muốn nhìn thấy chúng ta đau khổ nữa. Anh có cảm thấy không? Anh đang bế em rất hạnh phúc. Đừng nói nữa, xin cô. Anh ta chảy nước mắt. Anh đã cho em biết thế nào là yêu. Có lẽ cuộc sống không cho em được lựa chọn. Ký ức ngày đó, anh hãy quên đi. Xin cô. Anh ta hét lên, đừng nói nữa. Tôi lấy tay lau nước mắt cho anh rồi ngất đi. Không, làm ơn mở mắt ra đi. Xe cấp cứu chạy vào viện. Tôi đang bị mất máu khá nhanh. Tôi vẫn nghe được tiếng bước chân chiến bên tai tôi. Tôi xin em, hãy mở mắt ra đi. Tôi sẽ đưa Bin cho em xem. Tôi sẽ rời xa em, không khiến em phải đau khổ. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đã chết rồi hay sao? Dì ơi, dì! có phải tiếng Bin không? Dì ơi, dì mở mắt đi, con không giận dì nữa đâu. Tôi mở mắt và thấy Bin và thím giúp việc. Bin ôm chầm lấy tôi, thằng bé khóc. Dì ơi, dì đừng xa Bin, Bin sai rồi. Ừ, con nín đi, dì không sao rồi. Còn anh Chiến đâu? Cậu chủ từ hôm cô hôn mê là 4 hôm rồi. Cậu ấy không ăn, cũng không ngủ, lúc nào cũng ở dưới hồ bơi. Anh ấy không ở đây sao? Cô giúp việc lúng túng. Dì ơi, bố buồn lắm, dì giúp bố hết buồn đi. Được rồi, khi nào ở viện về, dì và Bin làm cho bố Bin hết buồn nhé, được không? Dạ vâng, thằng bé cười. Bin ngày nào cũng đến. Còn không thấy Chiến đâu. Cô ơi, anh Chiến đâu ạ? Cậu chủ đi công tác rồi, chắc sang tuần mới về. Cô cũng đang hồi phục rất tốt, cô yên tâm, cháu cũng cảm thấy người rất khỏe. Một tuần sau, tôi trở về nhà. Tôi hỏi thằng Bin, nếu dì và bố Chiến của con có... Tôi lúng túng. Con đồng ý, dì đừng xa Bin là được. Con biết dì định nói gì không mà đồng ý nhanh vậy. Thằng bé nhìn tôi, cười và chạy đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi được thằng bé đồng ý, thì vấn đề là tôi và Chiến. Tôi có gọi cho anh ta, nhưng anh ta không bao giờ nghe máy của tôi. Một tháng trôi qua, anh ta không về nhà, và ngày nào tôi cũng ra cổng ngóng đợi. Hôm nay cũng vậy. Anh đang ở đâu? Em nhớ anh. Tôi khóc. Cơn gió bay qua, không khiến tôi lạnh mà nó khiến tôi buồn hơn. Tôi quay đi thì thấy có ánh đèn xe đang đi vào. Tôi quay lại và cười thật tươi. Anh ta về rồi. Nhưng xe càng đến gần thì tôi càng thấy rõ hơn. Anh ta đang ở trong xe với một cô gái. Anh ta coi như không thấy tôi vậy. Tôi chạy theo vào nhà. Dường như anh ta đang hạnh phúc. Anh ta đang nắm tay cô gái đó. Khác hẳn với những cô gái khác hay đi bên cạnh anh ta, nụ cười đó. Tôi ngã quỵ. Nhìn một lần nữa, anh ta dắt bạn gái về nhà. Nhưng tôi cảm giác lần này thật sự khác với những lần khác. Tôi chỉ ước một lần can đảm bước vào hỏi anh ta. Nhưng thực sự tôi lại nhụt chí. Bởi vì người đó từ bỏ tình yêu là tôi. Sáng hôm sau, tôi nhìn họ đang ăn sáng. Cô bạn gái của anh ta hỏi tôi là ai. À, là dì của con anh. Chào cô, tôi tên Thúy. Vâng, chào chị, em là Thu. Hai chúng ta cùng vần đấy nhỉ? Cô gái đó rất vui tươi. Vâng, tôi cười gượng. Mình phải cố lên, do mình thôi. Trông bạn chạc tuổi tôi thôi, đừng gọi chị, tôi đâu già đến vậy. Cô ta quay sang nhìn anh ta cười. Bạn bao nhiêu? Em 23 rồi. Bằng tuổi luôn này. Vâng, tôi ăn xong rồi, hai người cứ tự nhiên nhé. Tôi quay đi lên phòng. Cô Thu, cậu chủ nói cô thay quần áo đi. Có việc gì vậy thím? Cậu chủ nói cô Thúy muốn cô đi chơi cùng. Vâng, cô bảo cháu có chút việc nên hai người họ cứ đi đi. Thúy chạy lên phòng tôi. Thu ơi, đi đi, ở nhà làm gì? Anh Chiến nói sẽ đưa tớ đi tham quan Paris. Hai người cứ đi đi, mình đi cùng không tiện lắm. Có gì mà không tiện, đi thôi. Cô ta kéo tay tôi đi. Vậy chờ mình thay đồ rồi mình xuống. Tôi đi xuống, thấy Thúy đang quàng tay Chiến. Họ rất hạnh phúc. Đáng lẽ tôi lên vui vì anh ta có hạnh phúc. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này? Ngồi trên xe cũng vậy. Họ nhìn nhau rất âu yếm. Tôi tự cười nhạt. Mình từng yêu nhau, nhưng đó chỉ là từng. Em muốn đi chụp ảnh, anh chụp cho em nhé. Ừ, tất nhiên. Họ dắt tay nhau đi, còn tôi đi theo sau họ, nhìn họ chụp ảnh. Cô ta gọi tôi. Thu ơi, nhanh lên đi. Ra đây cùng chụp ảnh nào. Thôi, bạn chụp đi. Mình ở đây cho chim câu ăn. Còn anh ta vẫn chưa nhìn tôi. Tôi cho chim câu ăn và hỏi nó. Tôi ước gì giống được như bạn, chỉ biết bay, chu du khắp trốn. Tôi cũng ước được học hành, đủ để có thể ngẩng cao mặt, bước chân vào, làm tại nơi mà mình yêu thích. Tôi cũng ước được ở bên người mình yêu. Nhưng cuộc đời mà, đâu có gì trọn vẹn được. Tôi cúi xuống khóc. Thu ơi, tiếng Tùng gọi. Em đang làm gì ở đây? Sau hôm đó, anh có đến tìm em, nhưng không gặp được. Không phải không được gặp, do em không muốn gặp anh thôi. Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh ta cầm tay tôi. Tại sao vậy? Anh nói, anh muốn được làm phiền mà. Tình cảm của anh bao nhiêu năm nay vẫn vậy, em hiểu mà. Anh tới đây để chụp ảnh mà. Chụp cho tạp chí trong nước. Anh mau ra làm việc đi. Anh ta vẫn nắm tay tôi. Lúc đó, từ xa, Chiến đang đứng nhìn hai chúng tôi. Tôi giật tay anh ta ra. Cứ cầm tay thế này không hay lắm. Anh mau đi làm việc đi. Em có thể đi uống cà phê với anh được không? Anh còn nhiều điều muốn nói với em. Thúy chạy đến. Trời, ca sĩ Thanh Tùng. Anh là thần tượng của em đấy. Tùng nở nụ cười ngại ngùng và quay ra nhìn Chiến. Bất chợt, ánh mắt và nụ cười thay đổi. Chiến không nói gì mà vẫn đi thẳng. Thúy chạy theo đập vai anh ta. Này, khi người ta đang nói chuyện thì nên tỏ ra lịch sự. Chúng ta đi ra nhà ma đi. Em nghe nói nhà ma ở bên này rất ghê rợn. Thu ơi, đi thôi, rủ cả anh Tùng nữa nhé. Cô ta giọng điệu rất vui. Đi thôi. Tùng dắt tay tôi. Còn buổi chụp hình thì sao? Anh chụp xong rồi, đừng lo. Đi tới nhà ma, mỗi người đeo một chiếc mặt nạ. Tôi thì không sợ ma cho lắm. Còn Thúy có vẻ rất sợ. Anh Chiến ơi, chưa vào thì háo hức. Vào rồi em thấy sợ. Đừng lo, có anh đây rồi. Tự dưng tôi lại thấy nhói lòng. Tại sao vậy nhỉ? Câu nói này mình đã từng được nghe. Rồi ký ức lại ùa về. Tôi gục. Tùng nói, Thu, em sao thế? À, chắc do em đang nghĩ tới con ma nên sợ thôi. Tùng xoa đầu tôi. Đừng lo, có anh rồi. Chuyện méo gì thế này? Thằng nào cũng nói thế. Chiến thì đi rất bình thản, còn Thúy thì ôm chặt lấy Chiến. Còn tôi bên này. Thúy ơi, em có thấy cái gì sờ chân anh không? Anh thấy ghê quá. Thế mà bảo có anh ở đây rồi. Rồi, có người ở trong đi ra mặc đồ quần áo cương thi. Ôi Thu ơi. Tôi lấy tay che cho Tùng. Ai bảo vệ ai đây? Rồi tôi và Tùng cười rất vui vẻ. Có khi đi ra thôi. Nhịp tim anh đập nhanh bất thường rồi. Vậy đi sau em đi. Không, đó là khi có em đứng cạnh anh. Giây phút đó, không hiểu sao tôi thấy có thứ gì đó ớn lạnh đang nhìn mình. Tôi vỗ mạnh vai Tùng. Đi thôi. Chiến và Thùy đã đi trước. Và bỗng nghe thấy tiếng Thúy hét hay ầm lên. Tôi và Tùng phi thật nhanh. Rồi bất chợt Tùng kéo tôi lại. Đừng nhìn. Sao vậy? Có con ma to lắm. Và em không thích đâu. Ây, em không sợ ma như anh đâu. Tùng vẫn giữ tôi, quay mặt vào Tùng. Anh nói đừng im đi. Nhưng em không sợ. Cứ đi như thế này đến bao giờ? Tôi đẩy Tùng quay lại. Thấy Thùy đang hôn Chiến. Chiến đang đứng, còn Thùy đang kiễng chân. Tôi cười và bảo. Con ma to thật. Tôi gạt nước mắt. Tùng kéo tay tôi đi thôi. Anh đã bảo có con ma mà em không nghe. Đánh lảng để tôi quên đi. Đi ra ngoài, tôi vẫn như kẻ mất hồn. Thu đi ăn kem nhé, Thu. À vâng, ăn gì cũng được. Em nhìn thấy Thúy đi ra, vẻ mặt rất hấn hở, rồi hô to. Anh Tùng, em cũng muốn ăn kem. Không hiểu sao, lúc đó tôi vẫn như nhìn thấy một đường thẳng, cô ta gọi tôi. Thu ơi Thu, cậu sao vậy? Chúng ta leo núi nhé. Núi giả nhân tạo. Ừ, leo núi. Tùng vẫn cứ nắm tay tôi rất chặt. Lên đến đỉnh, Tùng hô to. Thích thật đấy, mặc dù là núi giả, nhưng khá cao. Em có thích không Thu? Lúc đó, tôi đang nhớ lại nụ hôn của tôi và lời Chiến nói. Thu à, nếu có một ngày em rời xa anh, có thể anh sẽ chết đấy. Tôi khuỵu xuống, khóc thật to. Không, tất cả đã tan biến mất rồi. Em sao vậy Thu? Rồi cô ta chạy tới. Thu sao vậy? Không, mình không sao. Còn anh ta đang nhìn thẳng vào tôi. Vẫn ánh mắt đó, ánh mắt căm thù, dường như kỷ niệm của chúng tôi. Nó không phải là để chúng tôi ôn lại, mà đó như là vết thương, khó có thể xóa nhòa. Hai chị em, chap 14, tác giả Huyền Thu. Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, dường như chỉ làm nhau thêm đau. Anh ta quay đi và gọi Thúy đi thôi. Còn Tùng, em còn định ngồi như thế đến bao giờ? Mau đứng dậy cho anh. Tùng quát to. Em như thế này là vì anh ta đúng không? Không, tôi đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Tùng kéo tay tôi lại. Anh đã nói em hãy cho anh một cơ hội đi. Còn em không còn tư cách để yêu ai. Hãy quên em đi. Chúng tôi xuống núi. Tôi vẫn đi chậm như thế. Rồi chợt anh ta, Chiến nói. Thu ơi, đi nhanh lên. Em lần nào cũng đi chậm như vậy. Thúy bất ngờ. Tôi liền nói với Thúy, gần giống tên nhau nên vậy đấy. Thúy cười, còn dường như anh ta đã biết anh ta gọi sai, nên không nói gì mà đi thật nhanh. Thúy nói tiếp, em muốn đi trượt tuyết, được không? Tùng hô to, anh tán thành. Tôi nhìn hai người họ mà thấy lòng cũng đỡ nặng hơn. Đến sân trượt tuyết, thật lạnh. Thu ơi, em mặc đủ ấm chưa? Tùng tháo khăn quàng cổ ra, choàng cho tôi. Không cần đâu anh không quàng sẽ lạnh đấy. Tôi quàng khăn lại cho Tùng thì Thúy nói. Chà, đôi này tình cảm ghê. Em cũng quàng khăn cho anh nhé, Chiến. Anh ta chỉ nói một câu xuất phát thôi. Tùng này, anh trượt tuyết bao giờ chưa? Anh chưa, còn em? Em cũng chưa. Vậy thì hai đứa mình, ai dạy được ai đây? Tôi cười. Thúy đang trượt và đang được Chiến dậy. Tùng quàng vai, đi thôi. Đi đâu ý? Không biết trượt thì chúng ta đi ăn. Thôi, ai lại vậy? Lát chờ Thúy nữa. Ừ, vậy anh đi mua ly cà phê. Ok. Tôi đang quay đi thì có một người đàn ông phi đến. Chết rồi, mình né kiểu gì đây? Chưa trượt bao giờ. Tôi nhắm chặt mắt, mặc kệ. Còn Chiến lao ra, đẩy tôi nằm xuống tuyết. Cô có bị ngốc không? Mà người ta phi đến vẫn đứng im vậy hả? Tôi chót đi cái giày trượt tuyết vào. Không biết đi cũng không biết tháo. Nhưng anh đang nằm đè lên người tôi đây. Chiến nhìn tôi rồi đột nhiên bật dậy. Cậu không sao chứ Thu? Thúy nói. Mình không sao. Dường như Thúy đang nhận ra điều gì đó. Tôi nhờ người tháo và chạy ra ngoài. Ôi thót tim. Lúc nãy mặt anh ta sát tí hôn nhau. Tôi cười tươi. Đột nhiên có người đàn ông mặc áo đen. Cô Thu, chào cô. Chủ tịch nói muốn gặp cô. Ngay bây giờ sao? Tôi vừa gặp anh ta mà. Cậu ý muốn nói chuyện riêng thưa cô. Vâng. Tôi đi ra xe thì đột nhiên người đàn ông đó giữ chặt tay tôi. Anh làm cái gì vậy? Im mồm, không đừng trách tao. Anh ta dí con dao vào lưng tôi. Tôi nhìn thấy Tùng và hô to. Tùng ơi, cứu em. Họ đẩy tôi lên xe và tát tôi hai cái. Tôi ngoái lại sau, thấy Tùng đang đuổi theo xe. Các người là ai? Các người đang vi phạm nhân quyền đấy, biết chưa? Nhân quyền là cái thá gì? Rồi họ bịt một chiếc khăn vào mồm tôi. Tôi lịm dần đi. Mở mắt ra, nhanh lên nào. Tiếng ai đó đang gọi, không phải tiếng của Chiến, cũng không phải Tùng. Vậy thì là ai? Một người đàn ông cũng còn khá trẻ, nhưng khuôn mặt rất dữ tợn. Chào mừng cô đến với đội của tôi. Tôi xin giới thiệu, tôi là nhà tài phiệt tài năng và là ông trùm của băng Hắc Xà, xã hội đen. Tôi là Trần Điệp. Thì sao? Tại sao các người lại bắt tôi? Các người có nhầm không? Anh ta giơ một bức ảnh là Chiến chụp hôm đi xem phim và cả khi đón Bin. Cô là người trong ảnh còn gì? Cô quan trọng với nó lắm đúng không? Tôi không nói gì. Nói mau, cô có phải là người đàn bà mà nó giấu trong nhà không? Tôi không hiểu ông nói gì. Ông nên gặp anh ta và hỏi chứ. Không nên trói một cô gái rồi tra khảo như vậy. Hay, anh ta vỗ tay. Thật là một cô gái thú vị. Vậy cô có đúng là người tình của anh ta không? Nếu không phải thì cô nên ăn mừng đi. Còn nếu phải thì ở lại đây vui chơi một chút rồi về. Tôi chỉ là người làm thôi. Tôi trông con cho anh ta. Một cô gái trẻ như cô lại không phải người tình mà lại là người trông trẻ. Cô nghĩ cô nói vậy tôi sẽ tin sao? Tùy anh thôi. Tôi chỉ là giúp việc. Còn tôi không dám yêu được chủ tịch. Cô chưa ăn đòn nên cô không khai đúng không? Tôi quay mặt đi. Mang đồ ra đây. Tôi không thích đánh phụ nữ bao giờ. Nhưng cô có vẻ rất bướng. Đánh nó 50 roi xem nó có nói không. Ha ha, chủ tịch ngô đến đưa người tình về đi chứ. Thưa sếp, đánh nó xong rồi mà nó có vẻ như không chịu được rồi. Nhưng nó vẫn chỉ nhận là người trông trẻ. Anh ta lao đến bóp mặt tôi. Mày gan đấy. Thưa sếp, chủ tịch Ngô xin được kết nối ạ. TV bật lên. Ồ, chủ tịch Ngô vĩ đại của chúng ta lại gọi điện cơ đấy. Hay nói hơn là ông trùm băng sói đêm hạ cố rồi. Nghe nói mày bắt người của tao. Chúng mày chán sống rồi đúng không? Ồ, hiểu lầm. Tôi bắt nhầm người, hình như là gì nhỉ? Người trông trẻ, có cần xem mặt xác nhận không? Ông ta quay hình ảnh sang tôi. Lúc này mặt tôi thật sự bị hoa mắt. Ha ha, chúng mày thích làm gì thì làm. Đến người trông trẻ nhà tao chúng mày cũng ngửi thấy. Nhanh đấy. Vì tôi chỉ muốn chủ tịch ký hiệp ước hòa bình cho anh em tôi lấy chỗ làm ăn. Nhưng không, mày là con sói tham lam. Mày muốn độc chiếm hết. Mày là một con sói điên. Không, anh ta không thể là xã hội đen được. Tùy chúng mày, tao không quan tâm. Anh ta tắt màn hình. Dường như tôi hiểu. Anh ta cố làm vậy để tôi an toàn và để được thấy tôi. Cô em thấy chưa? Thằng này nó coi thường người khác lắm. Anh chưa bao giờ thấy nó giết người, cô em ạ. Nhưng mà để nó thì anh thấy rất nhiều rồi. Tiêu biểu người tình của nó, em Vân xinh đẹp mà bảo yêu anh không chịu. Thích chủ tịch Ngô cơ. Ha ha, giờ thì mối yên mà đẹp rồi. Anh nói dối. Dối sao? Tôi việc gì phải nói dối cô em. Mà cô em ở trong nhà nó mà không thấy nó luôn có người bảo vệ hả? Cô em, kể cả bản thân nó đi đường cũng có nhiều vệ sĩ riêng đi theo. Ông nói dối, anh ý là tài phiệt. Đúng một nửa thôi. Nó theo chân bố nó. Một xã hội đen rửa tiền mang mác tài phiệt. Thôi, cô em ngu ngơ. Tao làm phúc mang nó ra ngoài. Tôi đi lang thang với những vết tích. Không đúng, Chiến mà tôi biết là một người rất giàu tình yêu, có tấm lòng ấm áp. Không phải như họ nói rồi. Tôi về đến cổng nhà anh ta. Nhà to, đẹp, đẹp thật. Tôi ngã lăn trên đường. Tỉnh dậy, tôi thấy Thúy. Cậu ta ôm tôi khóc nấc. Thu ơi, Thu, xin lỗi vì họ hiểu lầm cậu là người yêu anh Chiến nên mới bị. Đáng lẽ người bị phải là mình. Chả là tao thì ai? Mình đi xuống lấy cháo cho cậu nhé. Anh Tùng lo lắm, nhưng có công việc đột xuất. Anh ý không dừng được. Tớ khuyên anh ý đi rồi. Ừ, cậu làm vậy là đúng. Mình ổn mà. Đau quá. Tôi thấy thím giúp việc kéo tay tôi. Thím cho cháu hỏi thím một câu. Cháu coi thím như mẹ mình. Xin thím hãy cho cháu biết, anh Chiến có đúng là tài phiệt không? Cô lúng túng. Tài phiệt mà. Không đúng, cháu biết hết rồi. Cô đừng giấu cháu. Thúy đi vào, đon đả nói. Cô xuống đi. Cậu ăn cháo đi cho nóng. Và tớ sẽ trả một lời thắc mắc của cậu. Đúng, anh ấy là tài phiệt. Nhưng còn làm thêm mảng xã hội đen. Chỉ là làm thêm thôi. Cậu yên tâm chưa? Sao cậu biết? Mình đợi anh Chiến cứu mà. Ở đâu? Ở Việt Nam. Anh ta về Việt Nam. Ừ, trời, cậu không biết sao? Không, mình không biết. Anh ý như người hùng của mình vậy. Và rồi anh ý ngỏ lời yêu mình. Thật sự quá nhanh đúng không? Ừ, thì chắc anh ý yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cúi mặt. Thật ra, tớ thấy tớ yêu được anh Chiến là may mắn. Bởi vì nhà tớ cũng nghèo lắm. Lại chẳng xinh đẹp nổi trội. Tớ không hiểu. Trong tình yêu cần gì nổi trội. Tớ thấy Thúy đáng yêu mà. Thật không? Thật mà. Thúy ôm tôi. May là sang đây còn có người bạn như cậu. Ừ. Tớ với anh Chiến tính cuối năm nay cưới. Cậu cứ ở đây nhé. Đừng đi đâu cả nhé. Bin đâu rồi nhỉ? À, Bin bây giờ sẽ ra ở riêng với chúng ta. Tại sao vậy? Vì cậu đang thế này. Không lẽ cậu muốn thằng bé thấy? Yên tâm, thằng bé rất hợp với bà Vú. Ừ, cậu nói đúng. Rồi tôi kêu lên, đau quá. Mà tớ ngủ bao lâu rồi? Hơn một ngày rồi, cậu ạ. Hơn một ngày rồi? Lâu vậy à? Thôi, tớ đi xuống đây. Cậu nghỉ ngơi đi. Ừ, cảm ơn cậu vì bắt cháo. Cô giúp việc lên bê đồ xuống. Thuốc của cô đây, cô uống đi. Tôi tóm tay thím. Thím, xin hãy trả lời một câu hỏi lúc nãy của cháu. Và từ lâu thím có thấy Vân đến không ạ? Tôi, thật sự tôi... Thím ấp úng. Có tiếng nói của anh ta. Thím xuống đi. Vâng, cậu chủ. Anh ta tiến sát đến bên giường tôi rồi ngồi xuống. Tôi chợt sợ hãi, ngồi lùi lại. Sao, cô muốn biết gì về tôi? Không có gì, tôi ngủ đây. Anh ta ghì tay tôi. Sao thế? Cô so với biết sự thật à? Sự thật, tôi là con người như thế nào? Không như cô vẫn tưởng à? Anh ta bỏ tay ra đi. Tôi xin lỗi nếu đã đi sâu vào anh. Tôi nhăn mặt, tỏ ý đau, vết thương. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô ngay bây giờ. Không, tôi không muốn nghe. Tôi không muốn Bin học tập theo anh sau này. Chợt thấy mình nói ngu miệng rồi. Anh ta bế tôi ra khỏi giường. Bỏ tôi ra, anh đưa tôi đi đâu? Anh ta bế tôi ra xe, còn Thúy gọi với theo. Hai người đi đâu vậy? Anh ta phóng xe đi, dường như một tên đua xe. Anh đi chậm thôi, tôi thấy sợ lắm. Sợ sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sợ hãi tột cùng. Anh ta đưa tôi đến một nơi trông rất nghiêm trang. Xe đi đến cửa, tôi thấy họ cúi chào. Rồi anh ta bế tôi xuống, thì tôi thấy hai hàng người đang cúi chào. Chào đại ca, tên nào mặt cũng dữ tợn. Tôi ôm sát vào người anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen. Có anh ta mặc khác màu, còn họ đều mặc đồ đen. Anh ta bế tôi trên tay. Bỏ tôi xuống đi, tôi đi được. Không cần đâu. Cô ngồi cạnh tôi, nếu không cô sẽ không chịu nổi đâu. Anh ta ngồi trên cao như một vị vua vậy. Và tiếp theo, anh ta sẽ làm gì đây? Rồi người của anh ta nói. Mang thằng chó ý ra đây. Họ đang lôi một người đàn ông, và đó chính là người đã bắt tôi. Tôi xin anh, Chủ tịch Ngô, tôi chót dại, nhưng tôi chưa phạm sai lầm gì. Rồi chợt ông ta nhìn thấy tôi. Chiến nhìn ông ta, và dường như ông ta hiểu điều gì đó. Cô gái này là... Chiến gật gật. Mày sắp nhận ra rồi đấy, thằng ngu ạ. Cô ta chính là người đàn bà của tao. Mày nghĩ ở trong nhà tao thì là gì? Anh ta cười. anh bỏ tôi xuống đi. Ngồi im đi, màn kịch chưa kết thúc đâu. Tôi xin tự nhận hình phạt, bất kỳ hình phạt nào. Chủ tịch, xin đừng ảnh hưởng đến gia đình tôi. Được, tao chờ mày nói câu này. Con gái mày khá lớn rồi đấy nhỉ, xinh lắm. Xin anh đừng làm thế. Vậy thì ngay từ đầu, mày phải hiểu. Động vào người của ai rồi chứ? Vâng, tôi sai rồi. Rồi ông ta quay sang nhìn tôi. Cô gái, xin hãy giúp tôi. Con gái tôi còn nhỏ. Tôi thật sự xin lỗi cô. Ông ta đập đầu. Tôi lúng túng bảo Chiến. Xin anh đừng làm vậy được không? Tôi không muốn thấy cảnh này. Tôi cúi vào anh ta. Tao đang định mày đấy, thằng ngu. Được thôi, cô ta đã tha cho mày. Nhưng tao chỉ có thể tha một mình mày, được. Còn con gái mày phải chịu. Đòn roi hay mày thích con gái mày bị hành thể xác? Anh ta thật đáng sợ. Tôi xin anh, con tôi còn nhỏ, thì thế nào cũng được. Mày cũng giết và hại đâu ít người. Mang nó xuống cắt lưỡi đi. Tôi gào lên và nhảy xuống xin anh ta. Không, xin anh cũng có Bin mà. Nếu Bin mà bị hại như anh hại con ông ta thì sẽ thế nào? Cô ý còn là con gái nhỏ nữa. Anh hãy thương tình. Còn nữa, xin anh hãy cho họ một con đường sống. Cái giá của nó là gì? Sao cơ? Tôi hỏi lại anh ta. Tôi hỏi cái giá mà tôi phải tha cho nó là gì? Anh cứ ra yêu cầu. Xin anh đừng làm thế. Tôi khỏe. Rất khỏe. Hơn nữa, ông ta cũng cho tôi về nhà an toàn mà không bị xâm phạm. Anh ta đứng lên. Xâm phạm. Rồi anh ta chỉ vào ông ta. Tao sẽ giết cả nhà mày. Oh my god, sự việc gay thêm. Không, ý tôi là tôi vẫn ổn. Và cái giá là gì anh cứ nói. Tôi muốn có cô hôm nay. Thế nào? Không, cái đó thì không được. Anh đã có Thúy rồi mà, tại sao? Anh ta không nghe tôi nói. Nôi nó ra. Tôi kéo áo anh ta. Xin anh, để tôi suy nghĩ được không? Cô nghe cho kỹ nhé. Nếu có một ngày ông ta quay lại hại tôi thì thế nào? Không, nhất định không thế. Và người đàn ông kia. Không đâu chủ tịch, anh thế lực mạnh, tôi sẽ không dám đâu. Không dám đâu. Lôi nó ra. Từ từ. Tôi đồng ý. Tốt, mang nó ra ngoài. Tôi ngồi bịch xuống. Mình lại giao dịch lần nữa. Mình có điên không hả Thu? Hai chị em, cháp 15, tác giả Huyền Thu. Anh ta quay đi, còn tôi ngồi đó với những suy nghĩ. Tại sao? Sao mình lại đồng ý rồi? Anh ta thật là một tên tham lam. Nhưng mình không còn cách nào khác. Còn Thúy, anh không nghĩ cho Thúy sao? Cô hãy chỉ biết việc của cô thôi. Còn nữa, đàn bà khi ở bên tôi đều phải chấp nhận. Nghe xong, tôi chân tay như rời rụng. Đối với anh ta, phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển. Cô cứ dưỡng thương đi. Tôi không muốn làm tình với những người đầy vết thương thế này. Được, tạm thời cô ở lại đây. Ở lại đây để phục vụ anh, hay anh muốn bảo vệ tôi? Tôi đến bây giờ vẫn không hiểu hết được con người anh. Anh ta đi ra và có người dìu tôi. Chào phu nhân, mời cô đi theo lối này. Không, tôi không phải vợ anh ta. Tôi cũng không phải người yêu. Tôi chỉ là một kẻ để anh ta mua vui. Tôi ở đây đã được một tuần rồi. Thật buồn, anh ta không đến. Rồi có điện thoại reo lên. Dì ơi, dì đi làm về chưa ạ? Ừ, chắc mấy hôm nữa Bin ạ. Bin của dì ngoan không? Ăn được nhiều không? Con ăn được nhiều và đang học piano. Ừ, Bin cố lên nhé. Cúp máy, tôi lại nghĩ đến Bin sẽ thế nào nếu giống như anh ta. Không, hy vọng là không. Thưa phu nhân, mời phu nhân lên thay đồ. Đi đâu ạ? Cái này chúng tôi không rõ. Chỉ biết là chủ tịch yêu cầu. Tôi được xe đưa đến một địa điểm. Đến nơi, tôi cũng gặp Thùy đến. Hai chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng. Thu, sao cậu lại ở đây? À thì anh Chiến hẹn mình tới đây. Tôi lúng túng. Chà, cậu dưỡng thương ổn rồi đấy. Nghe anh Chiến nói cậu đi dưỡng thương. Ừ, tớ ổn. Còn anh ấy cũng hẹn cậu à? Không, tớ bận bí mật đi theo anh ấy đến đây. Sao lại phải bí mật? Vì tớ hồi hộp. Tớ đọc email của thư ký gửi cho anh ý. Anh ý đang đọc thì đi nghe điện thoại. Tớ vô tình thấy. Thấy gì vậy? Tin thư ký nói tới là điều bất ngờ cho phu nhân đã chuẩn bị xong. Và tớ đọc là vào ngày hôm nay tại tòa nhà này. Vậy à? Tôi cũng đang không hiểu. Mà anh ý hẹn cậu nữa sao? Sao lại thế nhỉ? Tớ cũng không biết. Tôi lúng túng. Thôi được rồi, chúng ta đi lên thôi. Địa điểm là sân thượng. Thùy nắm chặt tay tôi. Tớ hồi hộp quá. Thùy nói. Cậu chờ tớ. Tớ hỏi anh ý nhé. Tớ hồi hộp lắm. Thùy bước vào. Đèn sân thượng vụt tắt. Ánh nến hiện lên. Thùy đang đứng trong vòng trái tim. Bằng nến trải đầy hoa hồng. Cô ta ôm mặt xúc động. Rồi tôi nghe thấy có tiếng nói. Em có vui không? Ngày hôm nay tôi muốn quên hết mọi chuyện. Quá khứ chỉ một ngày thôi, được không? Thùy nói to. Được, và bỏ tay ra khỏi mặt. Anh ta đi ra và Thùy ôm chầm lấy anh ta. Anh ta vẻ ngỡ ngàng, còn tôi nhìn anh ta. Chúng tôi nhìn nhau trong ánh nến. Và tôi nghĩ chắc anh ta muốn tôi chứng kiến. Tôi quay đi, tháo bỏ đôi giày cao gót đắt tiền. Tiệc đã tan. Và tôi thì không phải là cô bé lọ lem. Tôi đi xuống trong cái lạnh bằng đôi chân trần. Phu nhân xin lên xe. Thôi, hôm nay tôi muốn đi dạo. Các anh đừng lo. Không được, thưa phu nhân. Vậy cứ đi sao thao tôi là được. Chân lạnh thì tim sẽ đỡ đau, đúng không? Tôi vừa đi vừa cười. Rồi tôi đi qua rạp chiếu phim. Nhìn đôi tình nhân nắm tay nhau. Họ thật hạnh phúc. Mình đi đâu bây giờ nhỉ? Đâu cũng là nhà anh ta. Thưa cô lên xe đi. Đi thế này sẽ ốm mất. Tôi không sao. Tôi muốn ngồi đây một lát. Tôi ngồi gập người xuống và đang khóc. Cô đứng dậy mau lên. Là anh ta. Tôi ngẩng mặt lên. Là anh ta. Còn Thúy đâu? Tại sao cô đi chân đất thế kia? Không có gì. Chỉ là tôi tự dưng thích đi. Anh ta kéo tay tôi. Đi thôi. Đi đâu? Hẹn hò. Cô biết suy nghĩ không thế? Cô nghĩ cái lúc nãy tôi chuẩn bị là cho Thúy sao? Tôi ấp úng. Nhưng tại sao trong lòng lại thấy vui vậy? Nhưng mà hẹn hò anh đã hỏi ý kiến của tôi đâu? Tôi có cần hỏi không? Anh ta quay ra nhìn khiến tôi sợ. Chỉ hôm nay thôi. Hãy yêu tôi chỉ một ngày thôi. Chúng tôi dắt tay nhau đi trên phố giữa trời lạnh. Tôi cảm thấy tim mình đang ấm dần lên. Chúng tôi ăn đủ món ngon và sau không quên trao cho nhau những nụ hôn thật ấm áp. Em muốn đi xem phim, được chứ? Được mà, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi đó. Chúng tôi nắm tay nhau vào xem phim trước sự ngó nghiêng của rất nhiều cô gái. Một lúc nữa, rồi vào xem, em chờ anh ở đây nhé. Anh đi đâu vậy? Anh đi nghe điện thoại. Anh có vẻ bận nhỉ? Anh ta hôn lên trán tôi. Chờ anh một chút thôi. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hôm nay, dù đó chỉ là một ngày. Thật sự, tôi muốn chúng tôi được mãi bên nhau như vậy. Nhưng còn Thúy? Tôi lắc đầu và không muốn suy nghĩ thêm nữa. Tôi đi vào toilet và có nghe thấy thông báo của rạp phim. Hiện tại, rạp của chúng tôi có xuất hiện một người đàn ông hay trêu ghẹo phụ nữ. Hắn có sở thích để phụ nữ. Nhìn thấy người hắn khỏa thân và dọa cho sợ, đề nghị ai thấy người đàn ông có tình trạng khả nghi trên lập tức thông báo cho chúng tôi. Tôi lẩm bẩm, sao trên đời có nhiều tên bệnh hoạn vậy nhỉ? Đến giờ phim rồi, sao anh ý vẫn chưa xong nhỉ? Chiến ơi, anh xong chưa? Em vào trước đi, 5 phút nữa anh vào sau. Tôi đi vào trước, rạp hôm nay vắng vậy nhỉ? Ồ, thì ra nhầm phòng. Phòng số 2 chiếu mà mình lại vào phòng số 4. Rồi có một người đàn ông đi tới. Cô gái, cô đi đâu vậy? À, tôi đi nhầm phòng. Tôi đang định bước ra thì ông ta chặn. Ấy, đi đâu thế cô em? Cô em trông xinh đấy. Tôi xin phép đi trước. Ông ta mặc một chiếc áo choàng dài. Cô em đã bao giờ gặp người đàn ông đích thực chưa? À vâng, tôi xin phép. Đi không giờ muộn rồi. Tôi lúng túng. Rồi ông ta nhảy ra trước mặt tôi. Cho cô em thấy một người đàn ông đích thực nhé. Tôi đang định hét lên thì có bàn tay kéo của Chiến. Tôi quay mặt, úp vào ngực Chiến. Em đừng im đi. Em không thích nhìn thấy hắn lúc này. Đúng là một tên đàn ông vô cùng đích thực. Nào này, tụt mẹ quần áo ra để cho phụ nữ gắm mới ghê. Mày là ai? Tao là người yêu của cô gái này. Rồi anh ta hôn trán tôi và nói, và trong mắt của cô ý, chỉ có tao mới là người đàn ông đích thực thôi. Vệ sĩ của anh ta tiến đến, tóm người đàn ông kia. Chiến, nói em đừng im thế này cho anh. Lúc đó tôi vẫn đang quay mặt lại. Anh làm gì thế? Cho nó biết thế nào là đích thực. Anh ta xông tới, đánh người đàn ông kia một cách tàn nhẫn. Tôi quay lại. Thôi, nộp hắn cho cảnh sát đi. Dù sao em cũng không sao. Anh nói em quay mặt đi cơ mà. Chết miệng, nhìn thấy anh ta ở trần rồi. Đúng là đích thực thật. Tôi nhắm mắt, lao đến nắm tay Chiến. Đi thôi, muộn phim rồi. Anh bảo giao hắn cho cảnh sát là được mà. Chiến vẫn chưa hết tức. Nhưng tôi hôn môi anh. Không nhưng gì cả, đi thôi. Chúng tôi ôm nhau, đi xem phim. Tôi thấy anh dựa vai tôi mà mãi không ngồi dậy. Anh ta ngủ gật. Khuôn mặt này thật đẹp, nhưng tại sao em vẫn chưa hiểu con người anh? Tôi nắm chặt tay anh và hôn lên đôi môi đó. Khoảnh khắc này tôi muốn dừng lại mãi mãi. Dù anh có rời xa em nhất định sẽ mãi ở bên cạnh anh. Nước mắt tôi rơi, chảy trên khuôn mặt anh. Anh tỉnh giấc. Em sao vậy? Không, xem phim xúc động quá. Phim hài mà. Rồi anh nhìn tôi lau nước mắt. Em mệt mỏi lắm đúng không? Không, em thấy hiện tại em rất hạnh phúc. Vậy chúng ta đi thôi. Anh dắt tay tôi đi ra xe. Lao về nhà, dinh thự mà tôi dưỡng thương. Chúng tôi ôm hôn nhau. Anh bắt đầu cởi đồ của mình và kéo váy cho tôi. Ở bên em, anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Rồi chúng tôi hòa quyện. Cứ thế, 3 ngày liên tiếp, chúng tôi đi ăn, đi chơi, rồi về lại hòa quyện với nhau. Tôi thực sự hạnh phúc. Rồi khi anh đang ngủ, Thúy có gọi điện cho tôi. Cậu có biết anh Chiến đang ở đâu không? Tôi thật sự đáng khinh, tôi đã quên mất Thúy. Mấy hôm nay, tôi không gọi được cho anh ý. Mình... Lúc đó, Chiến bật dậy, nói vào. Ai vậy em? Tôi vụ cúp máy. Thúy gọi anh đấy. Em quên mất, còn có Thúy. Anh mau về đi. Anh không nói gì, kéo tôi nằm, ôm tôi ngủ. Anh mau về đi, cứ thế này không ổn đâu. Chẳng thế nào cả, cô ta tự nguyện theo anh, và anh chưa động vào cô ta. Thật không? Anh ta véo mũi tôi. Anh chỉ muốn làm cho em tức thôi. Nhưng như vậy thì không ổn chút nào. Anh đang trêu đùa với Thúy. Cô ý không đáng bị như vậy. Anh không trêu đùa. Anh chỉ nói giúp đỡ cô ta về mọi mặt. Còn tình cảm thì không. Tại sao anh lại ngỏ lời yêu khi chưa chắc chắn tình cảm của anh? Anh đâu có ngỏ lời yêu. Cô ta xin đi cùng mà. Thúy đã nói dối. Và anh còn bảo Thúy giả làm người yêu anh mà. Bọn anh đã có giao hẹn rõ ràng. Anh nói dối. Hai người ở trong phòng mà không làm gì. Chiến nhảy lên người tôi. Anh xin thề. Cô ta ngủ trên giường. Anh ngủ ghế mà. Tôi quay đi. Chiến đi tay tôi. Em không tin anh à? Em nhìn thấy hai người hôn nhau mà. Không lẽ giao dịch có cả điều đó? Không. Giao dịch không có điều đó. Mà em thấy anh có chủ động bao giờ đâu. Em không biết, nhưng anh là người thích được hôn ý. Em toàn thấy anh đứng im thôi. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Và anh muốn hỏi em một lần nữa. Có yêu tôi không? Tôi cười và gật. Vậy hãy quên hết đi, làm lại nhé. Tôi sợ đến một ngày em lại xa tôi. Rồi Chiến nhìn vết cắt ở tay của tôi. Quay mặt đi. Tôi ôm mặt Chiến. Em sẽ không bao giờ xa anh nữa. Mãi mãi. Chúng ta tiếp tục thôi. Em mệt lắm rồi. Mấy hôm nay rồi mà. Em nghe thấy gì không? Thấy gì? Anh đoán Bin của chúng ta muốn có em bé rồi. Đồ hâm. Và chúng tôi cảm thấy như xung quanh chỉ còn tình yêu của hai chúng tôi tồn tại. Hai chị em, Cháp 16, tác giả Huyền Thu. Chúng tôi thật sự sẽ được bên nhau mãi mãi chứ, đúng không? Chúng tôi nắm tay nhau đi đón Bin. Thằng bé lao ra, ôm lấy hai chúng tôi. Chiến bế Bin và tôi cảm giác như mình đang có một gia đình thật sự hoàn hảo. Nhưng khi về đến nhà, nỗi lo lắng nhất định đối với tôi đó chính là Thúy. Tôi sẽ phải đối mặt thế nào với Thúy đây? Chiến dắt tay tôi vào nhà. Anh ý thực sự rất vui. Nhưng sự thật là Thúy đang nhìn cả hai chúng tôi. Tôi cúi mặt và định buông tay thì anh ý lại càng nắm chặt hơn. Không có gì đâu, chỉ là giao dịch thôi mà. Em đừng lo vậy chứ. Vâng, em Hừ, Thúy nói. Hai người về rồi đấy à? Tôi gật nhưng cúi mặt. Còn Thúy vẫn tỏ ra bình thường. Đến lúc ăn cơm, Thúy này, việc anh nhờ em, thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Em cứ ở lại đây, nếu cảm thấy thích, cứ coi đây như là nhà của em. Vậy à, hai người làm lành rồi sao? Thì ra cô ta đã biết trước. Ừ, anh và Thu đã làm lành rồi. Và Chiến cầm tay tôi, nhìn Thúy với ánh mắt hạnh phúc. Vậy chúc mừng hai người. Mặt cô ta thay đổi sắc thái. Cảm ơn cậu. Tôi cầm tay Thúy. Nhưng cô ta vội vã gạt ra. Không có gì đâu, hai người đến được với nhau, mình rất vui. Vậy còn những nụ cười, những nụ hôn cô ta dành cho Chiến đó là gì? Mình ăn xong rồi, và giờ mình sẽ đi chuẩn bị hành lý để về nước. Em cứ ở lại chơi đi, dù sao có mỗi Thu ở nhà, anh thì công việc cũng rất bận. Cô ta vội đứng dậy, chạy đi, dường như cô ta khóc. Tôi vội đứng dậy đuổi theo thì Chiến kéo tay tôi. Nếu em cứ như vậy sẽ làm cho cô ấy buồn hơn. Để cô ấy bình tĩnh lại đi. Chúng ta đi xem Bin đánh đàn thôi. Chiến kéo tôi đi nhưng dường như lòng tôi vẫn không được yên. Dì ơi, con tặng dì bài này nhé. Chiến nói. Không tặng bố hả Bin? Con quên, con tặng cả bố và dì. Chúng tôi ôm nhau nghe thằng bé đánh đàn. Anh thật sự thấy mình hạnh phúc. Anh như đang làm mơ vậy. Tôi véo Chiến. Thế này có mơ không? À không, anh hết mơ rồi. Chúng tôi ôm nhau cười trong niềm hạnh phúc. Rồi khi chúng tôi nhìn nhau, Bin đi ra làm chúng tôi giật mình. Con đánh xong rồi, hai người không tập trung gì cả. Tôi và Chiến bật cười vì lời thằng bé. Người lái xe đi vào. Thưa cô, hôm nọ cô có gửi tôi một bức thư. Tôi bận việc, chưa đưa lại cho cô được. Tôi vội lao ra, giật lấy, vì thư hơi mùi xến sẩm. Chiến đi ra. Sao thế? Có gì giấu à? Hay thư của ai? Đâu có, thư em viết, nhưng mà nội dung không đọc được. Rồi tôi chạy. Chiến đuổi theo để đòi xem bằng được bức thư ý. Rồi Bin nói, hai người thật trẻ con, rồi chắp tay đi thẳng. Tôi cười, không hiểu sao nó lại người lớn đến vậy. Chiến giật phịch. Đây rồi, anh xem đã nhé, trả em sau. Từ từ đã. Không từ từ, bây giờ anh vào phòng. Đọc xong anh mới mở cửa. Chiến cầm bức thư chạy vào phòng và khóa cửa lại. Tôi cười và đi ra vườn đi dạo. Tôi gặp Thúy đang ngồi. Tôi đang định quay đi thì Thúy gọi. Thu ơi, cậu ra đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ừ, mình đây, cậu nói đi. Cậu có thể cho mình ở lại ít hôm nữa được không? Mình cần đi giải quyết ít việc. Tôi cười. Cậu hâm quá. Cậu ở đây đến khi nào cũng được. Anh Chiến cũng nói rồi mà. Tớ thực sự biết anh Chiến yêu cậu từ đầu rồi. Đợt anh ý về Việt Nam, lúc anh ý cứu tớ, tớ đang bị bọn đàn ông ép uống rượu. Tớ làm ở quán bar mà. Nhưng chỉ là tiếp thị rượu. Muốn bán được thì phải mời. Rồi anh ý như người hùng, dắt tớ đi. Nhưng lúc đó anh ấy say và gọi tên Thu ơi. Ở bên anh, đừng rời xa anh được không? Tôi khóc khi nghe Tokata kể. Lúc đó tôi đã hiểu, người đàn ông này trong lòng đã có người thương rồi. Rồi mình ngỏ lời xin đi theo anh Chiến. Không hiểu sao, lúc đó mình lại can đảm hỏi anh ý như vậy. Và rồi anh đồng ý. Và muốn nói tớ làm người yêu giả của anh ý. Lúc đó tớ rất vui. Nhưng ban ngày thì tớ được cho tiền đi mua sắm, shopping. Còn anh ý không đến gặp tớ lần nào. Tôi đến, anh ý đi uống rượu, rồi lại gọi tên cậu. Rồi nói, đi nói lại, anh sai rồi, anh khiến em suýt mất mạng. Nếu em không còn nữa, anh cũng không sống nữa. Và câu đó cứ như vậy, lặp đi lặp lại, ngày nào cũng vậy. Tôi ôm mặt khóc to, nhưng Thu này, tớ xin cậu, trước mặt tớ đừng âu yếm với anh Chiến được không? Tớ xin lỗi khi yêu cầu như vậy, cậu có thể thông cảm cho tớ được không? Anh Chiến là mẫu người mà tớ muốn có, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Mình xin lỗi, mình chót yêu anh ấy mất rồi. Nghe xong câu đó, tôi đứng dậy và đi thẳng. Mình đã đồng ý cho một người yêu. Người yêu mình ở lại. Tôi đi vào nhà và thấy Chiến đúng lúc đang đi ra. Này, tại sao con người khô khan như em mà viết mấy câu xến thế này? Tôi lao ra, ôm chầm lấy Chiến và hôn anh. Tôi sợ mất anh và thương anh. Không ngờ anh khổ tâm đến vậy. Anh bế tôi lên. Này, do em khơi mào trước đấy nhé. Khơi mào gì? Anh không biết, đi ngủ thôi. Chiến bế tôi vào phòng và tôi nói với anh. Anh này, trước mặt Thúy, chúng ta đừng âu yếm được không? Tại sao? Em nghĩ như vậy khiến tất cả tự nhiên. Thế anh muốn hôn em cũng phải chờ Thúy đi à? Kệ anh, tôi cười, chui vào chăn. Rồi cứ thế, ngày qua ngày, chúng tôi luôn đi bên nhau, thật hạnh phúc. Chiến à, hôm nay em sẽ trổ tài nấu món này. Anh ăn sẽ nghiện luôn, cả Bin nữa, chờ gì nhé. Món gì vậy? Cá hấp bia. Rồi Chiến dắt tay Bin, họ nhìn nhau như kiểu đi thôi. Tôi thấy thật buồn cười. Tôi đang làm thì Chiến ra, hai chúng tôi đang định hôn nhau, thì tôi bảo Chiến nấp. Tôi ngáng chân cho Chiến ngã và giữ dưới chân. Gì vậy? Tại sao anh phải nấp? Thúy đi ra, cậu có thấy anh Chiến đâu không? À, hình như ở ngoài kia, hay cậu vào phòng xem. Ừ, cậu đang làm món gì đấy? À, tớ đang rán cá. Thúy đi, Chiến bật dậy. Này, em có cần làm đến mức này không? Thì em đã dặn anh rồi mà. Tránh, tránh, tránh. Ăn cơm cũng định sán sán vào tôi. Tôi đá thẳng vào chân. Chúng tôi yêu nhau mà như đi vụng trộm chỉ vì câu nói của cô ta. Hôm sau, tôi mang khăn ra hồ bơi cho Chiến. Chiến nổi lên mặt nước rồi vẫy tôi. Lại đây. Làm gì thế? Lại đây anh bảo. Hắn chu mỏ lên, còn tôi đang cúi xuống. Chúng tôi hôn nhau thì Thúy lại gọi. Anh Chiến ơi. Tôi ấn đầu Chiến xuống hồ bơi. Không có anh Chiến ở đây à? Ừ, hình như ở vườn hay sao ý. Cô ta đi, Chiến nổi lên thở hổn hển. Này, làm thế có ngày anh sặc nước đấy. Tôi đang cằn nhằn. Tôi quay lại hôn rồi nói. Thế đã đỡ sặc chưa? Hắn ngớ người ra. Đỡ rồi, rồi cười như một tên hâm. Và bất cứ khi nào tôi làm việc nhà, lại lao ra hôn trộm xong chạy đi. Thật trẻ con. 2 tháng trôi qua và Tùng phải có việc gấp nên về nước, hẹn tôi 1 tháng nữa sẽ sang. Khi có 2 người trong phòng, tôi bật xem chương trình của Tùng. Chiến giật điều khiển. Anh không thích ca nhạc. Lại ghen đấy. Anh mà thèm ghen với tên điên sợ ma đó à? Sao anh biết? Anh đi trước cơ mà. Anh luôn dõi theo em. Chiến cười. Có tiếng gõ cửa của bà Vú. Thưa cô, cậu Bi nhất quyết đòi xuống đây ạ. Tôi xin lỗi. Tôi ra mở cửa. Bin, sao vậy con? Hôm nay con muốn ngủ với bố và dì. Được thôi. Tôi bế Bin vào thì Bin thấy lưng Chiến có hình xăm. Thằng bé quay đi. Tôi nghĩ nó sợ. Sao vậy? Con sợ à? Chiến nói, không, con thấy lưng bố có hình siêu nhân, thật đẹp. Chiến cười to, ừ, siêu nhân, chúng ta đi ngủ thôi. Nhìn hai người yêu thương đang nằm cạnh tôi, thực sự mơ mộng về tương lai có tôi, anh và Bin, vậy là đủ. Hai chị em, chap 17, tác giả Huyền Thu. Rồi cứ thế, hai tháng trôi qua, chúng tôi luôn bên nhau. Nhưng nỗi lo của tôi là Chiến chưa lần nào cầu hôn mình. Câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Và dạo gần đây, tôi luôn thấy Thúy hay đi đi về muộn và luôn trong tình trạng say rượu. Và một ngày, khi Chiến đi công tác, không có nhà, tôi thấy Thúy say rượu nên đã pha nước gừng mang vào cho cô ta. Cậu uống cái này đi, sẽ khiến cậu bớt say đấy. Tớ không cần cậu, cậu mang đi ra đi. Giọng cáu gắt. Cậu nghe tớ, tớ pha rồi này. Cô ta gạt cốc nước đổ, rồi nói to. Cậu ra ngoài đi, tớ ghét sự giả tạo của cậu. Tôi chạy ra ngoài và không quên cậu nói, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi hiểu, cô ta có nỗi buồn gì. Hôm sau, cô ta đi mua sắm và tỏ ra mình là bà chủ trong nhà. Thím giúp việc đâu rồi? Bây giờ tôi ăn uống cần điều độ, thím cầm thực đơn này đi. Và hàng ngày làm thế này cho tôi ăn. Nhưng thưa cô Thu không ăn được cá hồi và các món này đều có vị cua. Vậy thì làm cái khác cho cô ta ăn đi. Cô ta nhìn tôi với dáng vẻ khinh khỉnh và tôi cũng không nói gì cả. Thím giúp việc nói, cô Thu, cậu chủ gọi về báo sẽ về nhà lúc 5 giờ. Vậy à, lần này chắc việc của anh ấy suôn sẻ rồi. Tôi tỏ ra vui mừng, còn cô ta đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. 5 giờ chiều, tôi bảo Bin, bố của Bin sắp về rồi đấy. Thì Thúy nhờ tôi mang đi trả hộ cô ta chiếc váy. Mình mua chiếc váy này rất đắt tiền, nhưng mà về lại không vừa. Tớ đau bụng quá, cậu đi hộ tớ nhé, chỉ được đổi trong ngày thôi. Ừ, để tớ nhờ người đi đổi. Thôi, cậu đi đi. Hai đứa mình sàn sàn như nhau. Cậu thử lên vừa là được mà. Ừ, vậy tớ đi vậy. Nhưng Chiến sắp về rồi. Mặt tôi buồn thiu. Tôi mang đi trả váy cho cô ta. Nhưng tìm trong khu thương mại cũng không thấy hãng quần áo này. Tôi gọi điện thì cô ta không nghe máy. Rồi bất chợt tôi va phải một người phụ nữ. Tôi xin lỗi do tôi không để ý. Tôi ngẩng mặt lên là chị. Chị đang đi cùng người đàn ông. Nhưng mặt người này rất già. Chúng tôi ra quán cà phê ngồi. Chị bây giờ khác rồi nhỉ, lấy chồng Pháp cơ đấy. Nhưng lão ta còn già hơn cả bố mình. Chị không ngại sao? Tao đâu có may mắn được như mày, vô được nhà tài phiệt. Vậy chị sang đây bao lâu rồi? Sao chị không qua thăm Bin? Bây giờ Bin nó có mày và người yêu mày rồi. Tao không cần lo cho nó nữa. Hơn nữa, nếu tao xuất hiện, người yêu mày sẽ bắt tao nhận nuôi nó cũng lên. Mà mày thấy đấy, tao hiện tại rất yên ổn. Với cái mác gái chưa chồng. Mà có con thì mày hiểu đấy. Chị ta cười. Cũng nhờ cái nói dối của chị mà tôi phải lặn lội sang đây. Chị nói đi, bố đứa bé là ai? Nếu mày tinh khôn, mày sẽ thấy nó rất giống một người. Bin rất giống bố nó. Đó là ai? Người đó em biết không? Biết. Chị ta giọng thù ghét. Hiện tại Bin nó sống rất tốt. Chị cũng không cần lo hơn nữa. Chị hãy cứ sống cuộc đời của chị đi, đồ ích kỷ. Rồi tôi đi thẳng và quay về nhà. Về nhà, tôi thấy Thúy đang mặc một bộ đồ rất đẹp và đang ngồi trên bàn ăn tối. Bin đâu rồi nhỉ? Tôi tiến vào thì thấy Chiến đang ngồi ăn. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Em về rồi à? Ngồi xuống đi. Chiến nhìn tôi, còn cô ta. Ôi, tớ đưa nhầm cái váy này cho cậu. Cái khác cơ. Tớ có gọi nhưng cậu không mang đi. Ừ, mình không tìm thấy cửa hàng nào có hãng này cả. Cô ta vội lấp liếm. Cậu ngồi đi. Tớ và anh Chiến vừa ngồi thôi. Cô ta đang thể hiện điều gì? Thúy bảo. Tớ đói quá, nên bảo anh Chiến ăn trước đi. Ừ, không sao, cậu hết đau bụng rồi chứ, Cô ta ấp úng. Chiến nói, mấy hôm anh không có nhà, em gầy đi hay sao vậy Thu? Đồ ăn không ngon sao? Không, chỉ là... Cô giúp việc vội nói, cô Thu không ăn được cá hồi. Còn cô Thúy thì thực đơn ăn có cá hồi, nên chắc khó ăn. Vậy sao không làm riêng ra? Dạ, do cô Thu bảo ăn chung cũng được, không cần cầu kỳ. Chiến nắm tay tôi, em xanh xao quá đấy. Em không sao đâu, anh ăn đi không nguội. Chiến vừa gắp cho tôi ăn, vừa cười hạnh phúc, còn Thúy cô ta hậm hực ra mặt. Anh Chiến này, anh biết bấm huyệt đúng không? Ừ, anh có biết qua, sao vậy? Anh có thể giúp em bấm huyệt được không? Dạo này em khá uể oải, nhưng không biết Thu có đồng ý không? Cô ta nhìn sang tôi. Mình không có để ý đâu, được mà. Chiến quay sang nhìn tôi, anh ý tỏ vẻ e ngại. Thế này nhé, anh sẽ mời người bấm huyệt giỏi về giúp em, anh không rảnh làm sợ em đau. Em nghe nói anh giỏi lắm mà, em cũng không muốn ai động vào người. Cô ta nói tới đây rồi đứng dậy. Nếu anh không muốn, thì em cũng không bấm huyệt cũng được. Mà chỉ là người oải lắm. Rồi, khi đi ngủ, Chiến ôm tôi. Có vẻ Thúy ở lại nhà người ta khiến em không vui vẻ. Không đâu, em ổn mà. Anh thấy cách nói chuyện của em không được thoải mái như trước. Nó yêu mày đấy, thằng ngu ạ. Thoải mái sao được? Tôi lảng tránh, chúng ta đi ngủ thôi. Hôm sau, Chiến nói với Thúy. Tuần tới này, thư ký của anh về Việt Nam, có công việc. Em có muốn về cùng không? Tại sao anh lại hỏi em như thế? Anh không muốn em ở lại à? À không, nhưng mặt Chiến ý nói như vậy. Được, anh đặt vé đi. Cô ta đứng dậy tức tối, còn Chiến nhìn tôi, cười như không quan tâm. Tối hôm đó, Chiến bận đi công việc, còn tôi ở nhà có điện thoại. Thu à, tớ Thúy đây, tớ say quá, cậu đến đón tớ đi. Cậu đang ở đâu? Mình đang ở quán bar. Ừ, chờ xíu, tớ qua ngay đây. À, cậu đừng nói cho anh Chiến nhé, tớ không muốn anh ý nghĩ tớ say rượu đâu. Ừ, mình không nói gì đâu. Tôi vội vàng đi, trên đường đi, Chiến gọi cho tôi. Em đang ở đâu vậy? Vệ sĩ nói em ra ngoài. Em đi mua chút đồ thôi. Ừ, em đi đi, mua thật nhiều vào, anh yêu em. Em cũng vậy. Tôi lao vào quán bar, tiếng nhạc và mùi rượu khiến tôi buồn nôn. Thúy gọi. Thu ơi, lại đây ngồi đi. Cô ta trông không giống người đang say rượu. Tôi đi tới thì thấy cô ta cùng với một người đàn ông và còn một người đàn ông nữa, có vẻ như cô ta sắp xếp. Đến rồi, ngồi tí rồi về. Cậu về luôn chưa? Anh Chiến sắp về rồi. Rồi người đàn ông ngồi sát vào tôi. Tôi ngồi lùi lại, anh ta càng tiến tới. Cậu vội gì? Rồi bỗng có tiếng vang lên. Mọi người, hôm nay chủ tịch Ngô chiêu đãi mọi người cứ thoải mái đi. Thôi chết, anh ý đang ở đây. Tôi bảo Thúy, mình về trước đây. Cô ta tóm tay tôi. Ngồi xuống đi, chưa về được mà. Mọi người hoan hô, chủ tịch Ngô đang đi xuống. Tôi cúi mặt né tránh thì Thúy gọi. Anh Chiến, qua đây đi. Cô ta cố tình. Chiến tiến tới thì thấy tôi đang ngồi cạnh một người đàn ông. Bất giác lúc đó không biết nói gì. Chiến hất hàm, tỏ ý tên đàn ông kia tránh ra. Nhưng hắn không hiểu ý lại nói. À, chủ tịch Ngô, anh gia nhập cho vui đi. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Anh ta quàng vai tôi gạt ra. Này, anh đừng có động linh tinh đến tôi. Tôi đến đón Thúy thôi, đúng không Thúy? Cô ta nói, mình rủ cậu, biết đi đâu ngay từ đầu mà, cậu... Tôi quay sang nhìn Chiến, ý muốn giải thích, tôi thấy không khí căng thẳng. Chiến ghé tai người đàn ông ngồi cạnh. Mày biết cô ta là ai không? Cô ta là người yêu tao. Tên đàn ông ngu dốt này lại nói, ây, nếu thích thì bảo nhau, ai chứ chủ tịch Ngô tôi sẵn sàng giới thiệu cho. Hắn vừa nói dứt câu, Chiến đấm bốp vào mặt. Tao sẵn sàng rồi. Mắt Chiến như phát điên. Tôi sợ có điều không hay nên gàn. Thôi, chúng ta về nhà thôi. Tôi kéo tay Chiến. Được không? Bỏ ra, anh ta phát điên. Chiến kéo người đàn ông kia ra quán bar, hỗn loạn và bắt đầu đuổi hết khách ra ngoài. Chủ tịch Ngô, tôi đắc tội gì với anh? Xin anh chỉ ra, tôi sẽ sửa sai. Sai à? Mày không sai. Cái sai của mày là đặt tay lên nhầm chỗ, đặt lên vai tôi. Anh ta đánh người đàn ông kia, tôi sợ hãi. Xin anh, đừng như thế, không có chuyện gì. Còn Thúy ngồi im ở đó, không nói gì. Chúng ta về thôi. Chiến cho người của anh ta, lôi tên kia đi. Em biết gì không Thu? Sự thật, anh là một đại ca, và điều đó không thể thay đổi. Anh sai rồi, anh có thể thay đổi. Tôi, Chiến kéo tay tôi ra nói với Thúy. Cô biết sai lầm của cô là gì không? Là nói dối vì Thu chưa từng thích đến những nơi như thế này. Và cô thôi giở trò đi. Cô ta ngã quỵ xuống đất. Về tới nhà, hai chúng tôi giận nhau. Anh ta thì nằm trên giường, tôi thì nằm ở ghế. Nghịch lý, sao hắn không để cho mình nằm giường? Đồ đàn bà kia. Sáng hôm sau, tôi thấy thím giúp việc đang có toilet. Tự dưng tôi buồn nôn. Tôi hỏi thím, thím ơi, người có thai thường biểu hiện như thế nào ạ? Thường buồn nôn, chán ăn. Chiến đứng ở cửa hỏi, ai nôn, ai chán ăn? À không, có gì, em khó chịu thôi. Tôi lao vào toilet ọe. Em không sao chứ? Em không sao. Hôm qua đi chơi có ăn gì linh tinh không? Kiều nói đều. Em bảo đến đón Thúy thôi mà. Rồi ăn trưa tôi đều nôn. Hai hôm nay em đều như vậy rồi. Mai anh sẽ đưa em đi khám. Không, không cần đâu. Vì tôi ngồi ngợ rồi. Sáng hôm sau, em chuẩn bị đi. Anh đưa em đi đợi. Đi đâu? Thì cứ đi đi. Chiến chở tôi tới bệnh viện. Tôi cũng hồi hộp. Họ đưa ra kết quả. Tôi đã mang thai. Tôi đi ra, đang định nói với Chiến, thì anh ôm chầm lấy tôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh sắp được làm bố rồi. Sao anh biết nhanh thế? Biết chứ. Liên quan đến em, anh đều muốn biết. Chiến nắm tay tôi đi. Hạnh phúc thật sự đã đến bên tôi hay chưa? Hai chị em, chap 18, tác giả Huyền Thu. Về tới nơi, Chiến bảo, mai anh sẽ có quà cho em. Quà gì vậy? Mai em sẽ biết. Rồi ôm tôi, em vất vả rồi. Còn sau hôm đó, tôi cũng không thấy Thúy về nữa. Tôi lại lo lắng cho cô ta giống như Vân. Rồi tôi nghe được, Chiến nói qua điện thoại. Giải quyết cô ta cho xong đi. Tôi lo lắng. Tôi quyết định hỏi Chiến sự thật. Nhưng tại sao chưa đủ can đảm thế này? Thím giúp việc nói, có phong thư gửi cho cô, thưa cô. Cho cháu sao? Đúng rồi, tên người nhận là cô, thưa cô. Tôi về phòng, mở phong thư. Tên người gửi rất lạ. Tôi không quen người này. Trời ơi, tôi giật thót và choáng váng. Người đàn ông mà tôi đã cầu xin Chiến bị giết hại một cách tàn nhẫn. Tôi vội vàng chạy ra toilet nôn. Tại sao? Tại sao em xin anh rồi mà anh còn làm vậy? Điện thoại của tôi reo lên. Thu ơi, xin cứu mình. Là Thúy. Cậu sao vậy? Cậu ở đâu? Cô ta hét lên. Cứu mình đi. Mình đang ở khách sạn. Vê kép. Họ sắp xông vào rồi. Họ là ai? Rồi cô ta cúp máy. Tôi vội vàng chạy đi. Đừng xin anh nữa. Đừng đi quá xa. Chúng ta sắp có con rồi. Xin anh đừng lạc lối. Xin anh. Tôi lao đến khách sạn. Cánh cửa mở toang. Nỗi đau sợ len lỏi trong tôi. Thúy ơi, cậu có đây không? Thúy. Có tiếng khóc trong toilet. Thúy, cậu không sao chứ? Thúy, người không còn mảnh vải nào. Cô ta bị cưỡng hiếp. Khuôn mặt sợ hãi. Thúy, đừng động vào tôi. Cô ta hét lên. Rồi tôi nhớ đến lời Chiến nói qua điện thoại. Hy vọng là không. Tôi quát lên với Thúy. Không phải anh Chiến đúng không? Mau trả lời đi. Cô ta quay đi, không nói gì cả. Tôi chạy ra đường như một kẻ điên. Không, không phải Chiến mà. Tôi biết đâu, anh có tấm lòng ấm áp. Có nụ cười dưới bình minh thật đẹp. Không đúng, không thể. Tôi lao đến dinh thự của anh ta. Anh ta ngồi đó, lại chống tay lên cằm và đang hành hạ một kẻ thấp kém. Hơn anh ta. Nhỏ hơn anh ta. Mình đang yêu một người có trái tim ấm áp hay một con quỷ máu lạnh đây? Tôi ngất đi. Tôi tỉnh dậy, thấy bố tôi ngồi cạnh. Bố ơi, con mơ đúng không? Nếu mơ, cứ để con mơ thế này, con không muốn tỉnh dậy nữa. Không, bố đây con. Bố và dì sang ở với con đây. Tôi bật dậy và nắm tay bố. Đúng bố rồi, bố ơi. Tôi khóc nấc trong vòng tay bố. Dì đâu bố? Bà ấy đi máy bay không quen, bị mệt. Bố bảo bà ấy đi nghỉ rồi. Hôm nọ có thư ký của cậu Chiến về tận nơi mời bố và dì sang. Con khỏe không? Trông ốm lắm đấy. Rồi tôi thấy Chiến mang cháo vào cho tôi. Em cứ đi ngoài trời lạnh như thế, bảo sao không ốm. Giờ em còn đang mang thai đấy. Chiến cầm tay tôi giật ra rồi thụt lại. Anh ra khỏi phòng đi, ra mau, tôi quát lớn. Ơ kìa, Thu, sao con lại ăn nói với chồng con thế? Anh ta không phải là chồng con, anh ta là một con quỷ. Chiến xông đến cầm tay tôi. Cô nói lại xem, tính cô thay đổi thật bất thường. Bác trai, con có việc muốn nói với Thu, phiền bác được không? Ừ, hai đứa cứ nói chuyện đi. Rồi anh ta chốt cửa lại. Tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm anh. Cô có vẻ như thỉnh thoảng lại dùng từ ghê tởm đối với tôi đúng không? Hay cô nghĩ cô đang mang thai con của tôi, nên tôi phải cung phụng, phải nghe lời cô chỉ chiết. Anh là một con quỷ độc ác, anh đã làm hại biết bao nhiêu người. Anh ta lao đến bóp cổ tôi. Nói mau, hãy nói lý do của cô. Phải rồi, anh là xã hội đen mà. Anh có thể bóp chết một đứa thấp kém như tôi bất cứ lúc nào cũng được. Anh ta bỏ tay tôi ra và bắt đầu đập phá, đến mức tay chảy máu ròng ròng. Anh đập hết đi, đập xong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Được, nếu đó là điều cô muốn, hôm nay là dấu chấm hết. Chiến đi ra cửa và nói thư ký đặt cả vé máy bay cho tôi về Việt Nam nữa. Một tuần trôi qua, anh ta không về nhà. Bố và dì được người của anh ta đưa đi tham quan nước Pháp. Còn tôi lúc này, lúc nào cũng u buồn. Cô Thu, sao dạo này cô buồn vậy? Thím giúp việc. Cô đang bầu bí, ăn nhiều vào chứ? Cháu không nuốt được. Cô Thu này, tôi biết cậu chủ là xã hội đen, nhưng cậu ấy không xấu đến mức như cô nói đâu. Thứ lỗi cho tôi hôm nọ nghe được hai người cãi nhau. Cậu ý luôn làm từ thiện, xây trại trẻ mồ côi. Người như vậy sao có thể là người xấu được? Đó chỉ là vỏ bọc của anh ta thôi. Theo cô nói, đối với những người có chức vị xã hội như cậu Chiến, có cần phải tạo vỏ bọc như kiểu như vậy không? Cô có bao giờ thấy Vân quay trở lại nhà này từ sau hôm đó không? Hãy trả lời cháu một cách thành thật. Cô Vân thì do bố bị phá sản. Bố cô ta là kẻ tham lam, được cậu Chiến giúp đỡ rất nhiều lần. Cô ta tự tử. Không đúng, cháu nghe nói bị giết mà. Nhảm nhí, cơ quan xác nhận cô ta uống thuốc ngủ tự tử. Hôm đó tôi còn giúp cậu Chiến đặt lãng hoa mà. Cháu hiểu rồi. Tôi vội chạy đi tìm Chiến. Ra đến cửa tôi gặp Tùng. Em đi đâu vậy Thu? Anh bận công việc, bây giờ mới xong. Em đi gặp anh Chiến có chút việc, chúng ta nói chuyện sau nhé. Đợi anh đèo em đi. Thúy không sao chứ? Nghe nói bị Chiến cho người hãm hiếp. Chuyện chưa rõ ràng đâu, anh đừng hiểu lầm như vậy. Tôi phi lên xe và nhắn tin cho Chiến chỗ hẹn. Em có chuyện muốn nói. Anh không đến, em sẽ đứng chờ tới khi nào anh đến. Tôi phi lên xe. Bất chợt tôi nghĩ tại sao Tùng lại biết Thúy bị cưỡng hiếp. Còn nữa, anh ta rất giống Bin. Tôi hét lên, không thể nào. Tôi gọi điện cho chị gái. Em có chuyện muốn nói. Không còn thời gian đâu, gặp nhau đi. Chúng tôi gặp nhau, tôi hỏi chị. Tùng là bố của Bin đúng không? Mau trả lời em đi. Đúng vậy, chị ta khóc. Tại sao? Vậy tại sao chị nói đó là con Chiến? Sao không nói ngay từ đầu đấy là Tùng đi? Chính sai lầm đấy khiến anh ta đánh chị. Chị nói sao? Mau nói lại xem. Chị và anh ta quan hệ đương từ bao giờ? Còn nhớ hôm ở bờ biển, em gặp chị ngồi cùng con trai ông trưởng thôn không? Bởi vì anh ta biết chị và Tùng có quan lại nên ngồi nói chuyện với nhau. Còn Tùng Chị yêu anh ta thật lòng, nhưng anh ta chỉ tìm đến chị khi say. Và hơn nữa, để hay được gặp em. Và hôm đó, chị thấy anh ta tỏ tình với em, nên chị khóc. Chị chạy ra bờ biển, thì thấy Chiến đang được dìu. Và anh ta bảo chị, hãy đưa Chiến về nhà. Vậy lúc đó, anh ta biết chị có thai chưa? Biết rồi, lúc đó, chị có được 1 tháng rồi. Nhưng anh ta bảo chị đi phá cái thai đi. Chị không nghe, anh ta đánh chị. Rồi sao? Chị lại bỏ pin lại mà không bảo anh ta. Người bế chị hôm sinh pin xong là Tùng, bởi vì anh ta yêu em. Anh ta không đoán được là Chiến và em lại yêu nhau và bảo chị bỏ pin lại. Chị cầu xin anh ta đừng làm như vậy. Nhưng không thể được, cả tiền nữa. Anh ta đều bảo chị mang đi. Anh ta muốn dồn em đến mức chia tay. Nhưng anh ta không ngờ em sang tận đây để tìm Chiến. Tôi ngã quỵ xuống đất. Tại sao? Không thể nào. Em gặp được anh ta chắc là tình cờ, không phải do anh ta sắp đặt chứ. Em nghĩ nước Pháp rộng lớn thế này, sao anh ta tình cờ gặp em được chứ? Còn nữa, anh ta ép chị cặp kè với mấy loại đàn ông ích kỷ, giàu có để giúp cho việc kinh doanh của anh ta. Nhưng chị mệt mỏi rồi. Tại sao chị ngu vậy? Chị yêu mù quáng rồi. Có lẽ vậy, chị yêu mù quáng mất rồi. Chị luôn muốn làm mọi điều, nhưng trái tim anh ta không hướng về chị. Đó là lợi dụng, không phải yêu. Không có tên đàn ông nào bán người yêu mình cả. Chị tỉnh táo lại đi. Lúc tỉnh ra đã quá muộn rồi. Tôi chợt nhớ đến Thúy và đưa ảnh cho chị gái xem. Chị biết cô ta không? Biết, chị có Facebook của cô ta. Cô ta là thư ký của Tùng mà. Tôi thật sự sốc. Tất cả đều là một màn kịch của Tùng. Anh ta thật quá đa tài. Tôi cười nhạt. Chị về đi, em sẽ gọi cho chị sau. Bây giờ em phải đi tìm Chiến đã. Em cần cho Chiến biết. Cẩn thận đấy, Tùng rất đáng sợ. Tôi chạy lên xe thì thấy người tài xế kỳ lạ. Chú là ai? Ông ta chở tôi lao một mạch ra đường. Không đúng hướng này. Không phải, ra dinh thự. Ông là ai? Đưa tôi đi đâu? Tôi được đưa đến một nơi có cảnh rất đẹp. Bên sông, một người đàn ông đang đứng từ xa. Anh ta quay lại, đó là Tùng. Anh ta trông rất khác. Có những tên đệ như xã hội đen vậy. Em gặp chị em rồi à? Cô ta nói cho em hết rồi đúng không? Anh thật đáng khinh. Khinh sao? Phải rồi, mọi chuyện là anh làm. Nhưng anh làm là vì ai? Đừng nói vì tôi, mà vì chính bản thân anh. Xã hội không dành cho kẻ ít tiền. Và em theo tôi, em sẽ được sống cùng anh và Bin, một gia đình hạnh phúc. Còn Chiến, hắn ta là kẻ nhu nhược, đứng đầu một tổ chức mà vì lời xin của con đàn bà đã tha cho địch thủ. Không lẽ người gửi ảnh giết người là anh? Đúng vậy, hắn ta không nên sống. Và hắn ta cũng là người của anh. Anh đã sắp xếp để hắn nói với tôi Vân chết là do Chiến. Anh ta cười to. Em thông minh lắm, nhưng mà muộn rồi. Tôi phải đi gặp Chiến bây giờ, bỏ tay tôi ra. Anh ta kéo tôi lên xe. Trước tiên, em phải đi giải quyết cái phiền toái của thằng Chiến ở trong bụng đi. Không, bỏ tôi ra, anh không có quyền. Anh nghĩ làm thế này là tôi yêu anh sao? Không bao giờ, đồ xấu xa. Đến bây giờ, tôi không cần em yêu tôi, mà cần em phải cố gắng để yêu tôi. Đồ khốn nạn, tôi tát anh ta. Tôi được đưa lên xe để đi tới bệnh viện. Điện thoại của tôi reo lên, Chiến gọi. Họ vứt máy của tôi ra đến nơi, tôi bảo Tùng. Được, em sẽ nghe anh, với điều kiện anh phải đưa tôi đi thật xa. Được chứ, nhất định. Anh ta vẻ hoài nghi. Vào tới phòng phá thai, tôi đã cầu xin cô y tá cho tôi được gọi điện cho Chiến. Em đang ở bệnh viện sản T. Tùng đang ép em phá đi thai. Chưa nghe tôi nói thêm, Chiến đã cúp máy. Tôi vội xin họ để tôi ra bằng cách mượn đồ y tá và bịt khẩu trang. Tôi đi qua Tùng một cách nhẹ nhàng. Tôi chạy ra khỏi viện thì thấy Chiến đang đứng ở bên kia đường. Hồi ức của chúng tôi trở lại ngày đó cũng thế này. Tôi hét to, anh cứ đứng đó. Em muốn nói, em xin lỗi anh. Chúng ta kết hôn đi. Nếu anh đồng ý thì giơ tay lên. Anh giơ hai tay. Giờ thì đứng yên đấy, anh sang. Không, để em sang. Lần này để em sang. Tôi chạy sang đường thì có xe lao tới. Dường như nó cố tình đâm vào tôi. Rầm, tôi được đẩy ra và Chiến đã đỡ cho tôi. Xe bỏ chạy, người dân đang hét lên. Anh nằm đó. Tôi bỏ ra chỗ anh. Không, không, xin anh đừng rời xa em. Đừng, còn con nữa, anh cố đi. Máu chảy ra khắp người tôi ôm Chiến vào lòng. Đáng lẽ, em nên tin anh ngay từ đầu. Con anh thì lúc nào cũng chờ em. Không, đừng, xin anh. Chiến sờ lên má tôi. Hôm nay, đến anh, cho anh được ngắm em một phút nhé. Không, anh đừng nói. Máu trong mồm Chiến ộc ra. Hôm nay vẫn là anh chạy tới bên em. Mãi mãi về sau, anh sẽ luôn chạy tới bên em. Xa em dù biết khổ đau, nhưng anh muốn thấy em cười, nụ cười khi chúng ta gặp nhau trên bãi biển. Sợ em khóc nên anh đã làm mọi thứ, nhưng lại càng làm cho em khóc thêm. Anh yếu đuối, anh sợ em nói xa anh. Anh tỉnh táo đi, anh không được nhắm mắt. Tôi gào lên, anh đừng nói xa em. Anh là tình yêu đầu tiên của em. Anh còn làm bố rồi. Anh không được vô trách nhiệm bỏ em. Anh yêu em rất nhiều. Em cũng là người con gái đầu tiên anh yêu. Mối duyên đầu. Anh sẽ để dành kiếp sau để yêu em. Nếu có, anh sẽ không bao giờ lãng phí 5 năm qua. Đừng, xin anh. Tôi gào lên. Máu ra nhiều quá. Làm ơn nhanh lên. Nín đi. Anh đi rồi sẽ về. Đừng, đừng nhắm mắt. Mở mắt ra nhìn em đi. Em làm anh đau khổ nhiều rồi, hãy để em bù đắp. Thôi, em nín đi. Để dành kiếp sau, tình yêu của anh dành cho em, để gửi vào gió mây sầu. Chiến buông tay tôi. Xe lăn vào viện. Làm ơn, cứu lấy chồng tôi. Làm ơn. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức. Anh đang được phẫu thuật. 8 tiếng trôi qua rồi. 6 tháng sau, tôi đã trở về Việt Nam. Hôm nay hoàng hôn thật đẹp. Bãi biển hôm nay y như lần đầu tiên em gặp anh. Em sắp sinh con rồi nhỉ? Từ xa, lại người đàn ông đó trong bộ quần áo trắng. Tôi chạy, tiến lại gần. Là Chiến, anh vẫn vậy. Hôm nay như ngày đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi ôm lấy anh và hét to. Em rất hạnh phúc. Vừa hét xong thì tôi lên cơn đau đẻ. Từ từ từ từ. Em đẻ ở đây. Anh biết đi kiểu gì? Chị gái tôi chạy ra. Hôm đó, chính chị cũng đến tiếp máu cho Chiến. Nếu không, Chiến đã mất mạng rồi. Em cố lên đi. Sinh con xong sẽ cưới luôn. Chị tôi đập vai Chiến. Sinh xong cưới làm sao được? Thì Thu bảo em chờ sinh xong rồi cưới mà. Được rồi, cõng vợ nhanh lên. Tôi cười tươi nhìn họ. Còn Tùng thì đã bị bắt và nhận án tử hình thích đáng. Chuyện Tùng là bố Bin, chúng tôi đã thống nhất sẽ giấu suốt đời. Cả chị cũng vậy. Chị đã có người yêu thương. Và có lẽ từ nay về sau, chúng tôi luôn được nắm tay nhau, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển cho đến cuối đời. The end.